Nàng bò càng cao, nhìn đến càng nhiều, tâm tình liền càng ngưng trọng. Chờ đến bò lên trên nhìn ra xa đài, hoàn toàn nhìn đến tường vây ngoại tình hình thời điểm, tuy là Dịch Miêu cũng không cấm bị trước mắt tình cảnh dọa đến, mà đảo chịu một ngụm khí lạnh. Tê Dược cùng căn cứ trưởng đều ở mặt trên. Căn cứ trưởng như cũng là kia phó hòa ái bộ dáng, hiển nhiên Tề Dược đã cùng hắn nói qua chính mình sự, hắn cũng không có nửa điểm kinh ngạc, ánh mắt cũng như cũ ôn hòa, như là một cái bình thường từ ái trưởng bối giống nhau ôn hòa mầm chào hỏi, tiểu dễ tới rồi. Dịch Miêu vội vàng đối với hắn gật gật đầu, căn cứ trưởng. Sau đó lại đối Tề Dược cùng mặt khác mấy cái nàng không thân lãnh đạo điểm phía dưới xem như chào hỏi qua. Kia mấy cái lãnh đạo liền không bằng căn cứ trưởng bình tĩnh. Đều có chút kinh dị nhìn nhiều Dịch Miêu vài lần, chỉ là hiện tại rốt cuộc thị phi giống nhau thời khắc, bọn họ cũng chỉ là nhìn vài lần liền rời đi ánh mắt. Dịch Miêu ánh mắt một lần nữa đầu hướng kia tường vây ngoại, chạm đến cao, phía dưới tình huống liền vừa xem hiểu ngay, liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ xem tới được rậm rạp tang thi, hướng căn cứ hai bên tường vây kéo dài đi ra ngoài, nhưng là đại môn phương hướng tang thi là nhiều nhất, Dịch Miêu ở trong lòng bước đầu phòng trừng. Này trận thế ít nhất cũng có vài vạn. Mà Yến Châu căn cứ binh lính, còn không đến 3.000. Cơ hồ là gấp 10 lần 20 lần cách xa. Nếu đều là bình thường tang thi, dựa vào căn cứ vũ khí nóng, còn có vài phần phần thắng, chính là mắt thấy những cái đó tiến hóa hình tang thi che giả măng mọc từ tang thi trong đàn lao tới tử sĩ giống nhau hướng trên tường vây bò. Chỉ là bị binh lính đánh chết tiến hóa hình tang thi chỉ sợ cũng có thượng trăm. Khi nào tiến hóa hình tang thi bắt đầu sản xuất hàng loạt? Tang thi số lượng nhiều, liền thoạt nhìn kiên cố tường vây cũng tựa hồ lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời đều sẽ sụp xuống làm người trong lòng run sợ. Liên ở Dịch Miêu quan sát bên ngoài tình huống thời điểm, căn cứ trưởng lại ở quan sát nàng, hắn phía trước xem qua Tề Dược đánh đi lên ít kế hoạch báo cáo, trong đó đại độ dài giới thiệu Dịch Miêu tại đây thứ trong kế hoạch tầm quan trọng. Mà hắn nữ nhi càng là ở trước mặt hắn không ngừng một lần đem cái này tuổi trẻ nữ hài nhi khen đến trên trời có dưới đất không. Hắn cũng cùng cái này nữ hài tử gặp qua vài lần mặt, tuy rằng đều là ngắn gọn gặp mặt, nhưng cũng cảm giác được cái này nữ hài nhi. Tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng lại khó được không kiêu ngạo không xiểm định, tiến thối có độ, có phong độ đại tướng. Bọn họ một hàng bước lên nhìn ra xa tháp, đều nhịn không được biến sắc, Hồ Hưu Thanh càng là sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Mà lúc này xem cái này Dịch Miêu, nhìn đến bên ngoài tang thi đại quân, tuy rằng cho mày vẻ mặt ngưng trọng, lại không nửa phần sợ hãi hoảng loạn, thật sự là gọi người kinh dị. Căn cứ trưởng nhìn phía dưới tang thi đại quân, trầm giọng hỏi, tiểu dễ, ngươi cảm thấy này thế cục chúng ta căn cứ thủ được sao? Lần này không chỉ có là Dịch Miêu sửng sốt một chút, nhìn ra xa tháp thượng những người khác cũng sửng sốt một chút, sau đó đều kinh ngạc nhìn về phía căn cứ trưởng. Cũng chưa nghĩ đến căn cứ trưởng cư nhiên sẽ hỏi Dịch Miêu ý kiến. Dịch Miêu sửng sốt một chút lúc sau lại là thực mau trở về quá thần tới, nàng nhìn phía dưới tang thi đại quân, thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói, thủ không được cũng đến thủ. Một khi làm tang thi công tiến vào, căn cứ liền hoàn toàn xong rồi. Tổ lật nào còn chứng lành. Nàng cũng không có cái này tự tin có thể đem Lý Bân tôn tình bọn họ an toàn mang đi ra ngoài, cho nên... Yến Châu căn cứ cần thiết bảo vệ cho. Căn cứ trưởng ánh mắt sắc bén nói, ngươi nói đúng, thủ không được cũng đến thủ. Chúng ta đã thông chi thủ đô, nhưng là phải chờ tới bên kia chi viện, lạc quan phỏng trừng cũng đến 5 cái giờ. Này 5 cái giờ, chúng ta chết cũng muốn bảo vệ cho. Nhưng mà, căn cứ binh lính thật sự là quá ít. Còn có một bộ phận nhỏ còn ở 2 tiếng rưỡi lộ trình ngoại sân bay đóng giữ. Lưu tại căn cứ binh lính vì phòng ngừa bất luận cái gì một con tang thi từ tường vây ngoại bò tiến vào, đã vây quanh tường vây tường nội mỗi cách 2 mét liền thiết trí một người binh lính cương. 200 người chia làm 20 chi tuần tra tiểu đội ở căn cứ nội không gián đoạn tuần tra phòng ngừa có cá lọt lưới. Cộng lớn an bài binh lính nhiều nhất, 2 bài, tổng cộng 300 người, xếp thành bài, độ cao tập trung lực chú ý nhìn chằm chằm trên tường vây phương. Một khi có tang thi bỏ tường mà thượng liền lập tức tiêu diệt. Binh lực phân tán đi ra ngoài, lưu tại trên quảng trường đợi mệnh binh lính liền dư lại 1.000. Đây là một cái keo kiệt con số. Đang ở lúc này, căn cứ 2 giá phi cơ trực thăng từ trên quảng trường bay lên, lập tức hướng tới tường vây ngoại bay đi, vừa ra tường vây, liền bắt đầu đối với phía dưới tang thi đàn thịch thịch thịch thình thịch. Tiến hành vô khác biệt bắn phá. Không thể không nói hiệu quả phi thường lộ rõ. phi cơ trực thăng vòng tròn một vòng, ngã xuống tang thi vô số kể, không ra tới địa phương thực mau đã bị mặt sau tang thi cấp bổ sung đi lên, thoạt nhìn tựa hồ cũng không có giảm bớt. Yến Châu dân cư ở mặt thế trước đạt tới 550 nhiều vạn, người sống sót khả năng chiếm tỷ lệ không đến 10%, liền tính trừ bỏ bị bọn họ giết chết tang thi, Yến Châu tang thi số lượng cũng ít nhất ở 200 vạn trở lên. Nơi này mấy vạn tang thi, lấy Yến Châu căn cứ vũ khí tồn kho, toàn lực một bác cũng không phải không có thắng cơ hội, sợ nhất chính là Yến Châu phía sau chính là một cái tang thi bán sỉ thị trường, cuồn cuộn không ngừng mà hướng bên này chuyển vận tang thi. Dịch Miêu càng nghĩ càng cảm thấy cả người rét run. Dịch Miêu ngươi không có việc gì đi. Hồ Hữu Thanh lo lắng nhìn Dịch Miêu nói. Dịch Miêu lắc lắc đầu, sau đó đối với căn cứ trưởng nói, căn cứ trưởng, như vậy đi xuống không được. Tường vây thoạt nhìn kiên cố, chính là như vậy nhiều tang thi đi phía trước tế, tường vây không nhất định có thể thừa nhận được, một khi sụt xuống, tang thi ùa vào tới, lấy căn cứ hiện tại binh lực tới nói là không thể có thể chống đỡ được bên ngoài như vậy nhiều tang thi. Cần thiết mở ra một cái chỗ hổng làm xe tăng khai ra đi, đem áp lực phân tán rớt, sau đó an bài người thượng tường vây, không thể làm tang thi tới gần tường vây. Trong đó một cái lãnh đạo lập tức cau mày phản bác nói, không có khả năng, bên ngoài tang thi nhiều như vậy, đại môn một khi mở ra, căn bản đổ không được. Ngược lại dẫn sói vào nhà. Liền tính khai ra đi, bên ngoài mấy vạn tang thi, chúng ta như vậy mấy đài xe tăng khai ra đi đó chính là châu đất xuống biển, nháy mắt là có thể bị nuốt. Dịch Miêu vẻ mặt lãnh túc, không chút nào thoái nhượng nhìn hắn nói, không chỉ có xe tăng muốn đi ra ngoài, binh lính cũng muốn đi ra ngoài. Đại môn không thể ra vậy vanh ra một cánh cửa. Vẫn là cái kia lãnh đạo, đỏ mặt tía thai trừng mắt Dịch Miêu nói, ngươi đây là làm cho bọn họ đi chịu chết. Dịch Miêu như cũ cường ngạnh, bọn họ ở bên trong này trốn tránh liền không cần đã chết. Nếu không cho xe tăng cùng binh lính đi ra ngoài, tường sớm hay muộn sẽ sụp. Một khi tới lúc đó, điểm này binh lực, không cần 10 phút là có thể bị nuốt trọn, đến lúc đó, căn cứ có một cái tính một cái tất cả đều đến chết. Dịch Miêu mấy câu nói đó một câu so một câu trọng. Trong ánh mắt buộc phát ra tới sắc bén quang mang gọi người không dám nhìn gần. Trong lúc nhất thời, kia lãnh đạo không biết là bị Dịch Miêu khí thế sở nhiếp vẫn là bị nàng lời nói đổ đến không lời gì để nói, lại là bị Dịch Miêu đổ một câu đều nói không nên lời. Tề Dương hung hăng một nhíu mày, sau đó nói, căn cứ trường, ta tán đồng Dịch Miêu ý kiến. Ta nguyện ý gương cho binh sĩ mang binh xuất chiến. Hồ Hữu Thanh đi phía trước một bước, thẳng tóc nhìn chằm chằm căn cứ trường. Kiên định mà nói, căn cứ trưởng, ta cũng nguyện ý. Căn cứ trưởng quét bọn họ hai cái liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía Dịch Miêu, không nói lời nào. Dịch Miêu ở trong lòng thở dài, biết hắn đây là muốn cho chính mình tỏ thái độ, nàng sớm có đoán trước, liền thản nhiên tiếp nhận rồi, cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhận mệnh dường như gật gật đầu. Căn cứ mặt dài sắc hơi có buông lỏng, sau đó nhìn Dịch Miêu trịnh trọng nói, tiểu dễ, nếu năm cái giờ lúc sau. Chúng ta còn có thể tồn tại gặp mặt, ta lấy ta căn cứ lớn lên danh nghĩa cam đoan với ngươi, sẽ đem hết toàn lực giữ được ngươi. Dịch Miêu gật gật đầu. Sau đó hắn nghiêm, đối với Dịch Miêu Tể Dược cùng với Hồ Hữu Thanh kính một cái lễ, sau đó đối với Tể Dược nói, Tể Dược, ta hiện tại nhận mệnh ngươi vì tổng chỉ huy. Từ giờ trở đi, ngươi có quyền điều động căn cứ sở hữu binh lính cùng bất luận cái gì tài nguyên. Sau đó đối với Dịch Miêu cùng Hồ Hữu Thanh nói, ta nhận mệnh các ngươi hai cái vì phó chỉ huy, hiệp trợ Tề Dược. Tề Dược cùng Hồ Hữu Thanh đồng thời nghiêm đáp lễ thi lễ, sau đó Hồ Hữu Thanh nhào vào căn cứ lớn lên trong lòng ngực, ba ba. Ta sẽ tồn tại trở về. Căn cứ trường hốc mắt phiếm nước mắt, cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Hồ Hữu Thanh bối. Sau đó nhìn theo ba cái người trẻ tuổi rời đi, căn cứ trường nói, đem bộ đàm cho ta. Thực mau, các bộ môn đội trưởng đều thu được căn cứ lớn lên chỉ thị, các đơn vị chú ý, ta hiện tại nhận mệnh Tề Dược vì lâm thời tổng chỉ huy, căn cứ tất cả nhân viên cùng vật tư đều từ hắn điều lệnh. Dịch Miêu cùng Hồ Hữu Thanh vì phó chỉ huy. Lặp lại một lần, ta hiện tại nhận mệnh Tề Dược vì lâm thời tổng chỉ huy, căn cứ tất cả nhân viên cùng vật tư đều từ hắn điều lệnh. Dịch Miêu cùng Hồ Hữu Thanh vì phó chỉ huy. Các đơn vị thu được trả lời. Thu được, thu được, thu được. Vương bộ đàm, các bộ môn đội trưởng tất cả đều có điểm đốc, Tề Dược đến căn cứ trưởng coi trọng, hơn nữa cũng đích xác có thực lực, đại gia là biết đến, cho nên nhận mệnh hắn vì tổng chỉ huy cũng thực bình thường. Hồ Hưu Thanh cũng là bọn họ quen thuộc người, chính là cái này Dịch Miêu là từ đâu toát ra tới. Trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên cả kinh, cái này Dịch Miêu chẳng lẽ chính là cái kia ở sân bay đại hiện thần ủy cái kia Dịch Miêu? Vẫn là chỉ là cùng tên. Chính tò mò đâu, mắt thấy nhìn ra xa trên đài xuống dưới ba người hướng bên này đã đi tới. Dẫn đầu tự nhiên chính là tổng chỉ huy trường Tề Dược, mặt sau đi theo hai nữ hải nhi, một cái là Hồ Hữu Thanh, căn cứ lớn lên con gái một cái khác, nhưng còn không phải là xem qua vô số lần trong video nữ chính sao. Một đám binh lính đôi mắt tất cả đều cọ cọ tỏa sáng, ánh mắt toàn dính ở Dịch Miêu trên mặt. Dịch Miêu lại là đầy mặt lãnh túc đi theo Tề Dược phía sau đi qua đi. Tề Dược vẻ mặt ngưng trọng đứng ở bọn họ trước mặt, nói, ta bất hòa các ngươi quanh co lòng vòng, tin tưởng các ngươi đều biết bên ngoài là cái tình huống như thế nào. Bên ngoài ít nhất có vài vạn tang thi đem chúng ta vây quanh. Thủ đô chi viện ít nhất muốn 5 cái giờ mới có thể đổi tới, mà chúng ta tường vây tuyệt đối căng không được 5 cái giờ. Một khi tường vây bị đẩy ngã, không riêng gì chúng ta, còn có nhà của chúng ta người. Bằng hữu, có một cái tính một cái tất cả đều chạy không được. Nếu muốn chống được thủ đô chi viện đổi tới, chúng ta cần thiết làm điểm cái gì? Vô luận các ngươi nguyện ý vẫn là không muốn, từ giờ trở đi đều cần thiết nghe ta. Tề Dược dừng một chút, ương giống nhau sắc bén ánh mắt từ trước mặt kia từng trường trên mặt đảo qua, thanh âm lạnh băng, cái lời mệnh lệnh hoặc là đương đảo binh người. Lập tức bắn chết. Chúng binh lính biểu tình đều là dùng mình. Đi đem xe tăng khai lại đây. Một đội nhị đội. Đi nhà kho đem vũ khí hạng nặng tất cả đều vận ra tới. Chúng ta muốn làm nó một phiếu đại. Tề Dược như là Liên Châu pháo giống nhau tuyên bố mệnh lệnh. Là. Có người chỉ huy, bọn lính vội vàng lại không hoảng loạn vận chuyển. Đang nói, mấy cái tuần tra binh lính mang theo đoàn người đã đi tới. Tề đội. Nơi này có mấy người tìm ngươi. Tề Dược ôn hòa mầm Hồ Hữu Thanh cùng xem qua đi. Dịch Miêu đầu tiên là sửng sốt. Bên kia người nhìn đến Dịch Miêu cũng là sửng sốt. Điền Dễ. Hoắc Bắc. Lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên. Điền Dễ. Hồ Hữu Thanh nghi hoặc nhìn Dịch Miêu, đây là ngươi một cái tên khác sao? Tề Dược lại lập tức minh bạch đây là Dịch Miêu giả danh, đánh gãy Hồ Hữu Thanh, sau đó hỏi, ngươi nhận thức người? Dịch Miêu gật gật đầu. Từ Mậu Dương lại đây thời điểm gặp được. Tề Dược cau mày nhìn về phía bọn họ nói, các ngươi tìm ta chuyện gì? Hoắc Bác ánh mắt từ Dịch Miêu trên mặt rời đi, nhìn về phía Tề Dược thoải mái hào phong nói, hiện tại tình huống khẩn cấp, ta liền không nói nhiều lời. Hắn chỉ chính mình mặt sau những người đó, nói, ta bên này đều là sát tang thi hảo thủ, hy vọng có thể gia nhập các ngươi cùng nhau đi ra ngoài sát tang thi, được không? Tề Dược nhưng thật ra không như thế nào nghĩ đến cư nhiên sẽ có người xung phong nhận việc cùng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài sát tang thi. Hắn đảo qua Hoắc Bắc đoàn người, không có chút nào do dự gật đầu, có thể. Nhưng là các ngươi cũng cần thiết nghe theo ta chỉ huy. Nếu có thể làm được, ta phi thường hoan nghênh các ngươi gia nhập. Hoắc Bắc dương lên mi, nói, không thành vấn đề. Tề Dược trong mắt có vài phần tán thưởng, sau đó nói, thực hảo. Vậy các ngươi liền đi theo ta đi. Sẽ nổ súng sao? Hoắc Bắc nói, sẽ là đều sẽ, nhưng là không có gì chính xác. Tề Dược dương đầu một đều, tam đội, lấy mấy cái bộ đàm lại đây chia bọn họ. Lại lấy 15 đem hạc 47 tới. Hắc! Lúc này mới vừa bắt đầu đâu, liền hôn thượng thương. Lao thử vui dạo dực, sau đó tiến đến Dịch Miêu bên người nói thầm, Điền Dễ, ngươi rốt cuộc kêu Dịch Miêu vẫn là kêu Điền Dễ a? Ngươi lừa bọn họ vẫn là gạt chúng ta a? Ngươi có thể lý giải vì Điền Dễ là ta ngoại hiệu, liền cùng Lao Thử là ngươi ngoại hiệu giống nhau, Điền Dễ là ta Dịch Miêu cũng là ta. Dịch Miêu nói, Lao Thử so cái ngón tay cái, này giải thích ta phục. Xe tới, mười mấy chiếc quân tạp. Dịch Miêu thân thủ thoăn thoắt bò lên trên đi, sau đó ở mặt trên đem Hoắc Bắc bọn họ một đám kéo lên. Hoắc Bắc tổng cộng mang theo 15 cá nhân. Cầm thương đều có chút hưng phấn. Lao Thử tự quen thuộc đứng ở Dịch Miêu bên cạnh, nói, ai, Dịch Miêu, ngươi không hiếu kỳ chúng ta vì cái gì muốn tham gia cái này sao? Dịch Miêu cười, nhìn về phía Hoắc Bắc, loạn thế xuất anh hùng. Căn cứ nếu là xong rồi, các ngươi một đám đều chạy không được, nhưng nếu là bảo vệ cho, vậy các ngươi chính là Yến Châu căn cứ đại công thần, về sau chỉ cần Yến Châu căn cứ không ngã, các ngươi là có thể bắt lấy cơ hội này hướng lên trên bò. Cùng với ngồi chờ chết, không bằng buông tay một bác. Lao thử cùng mặt khác đoàn người đều là kinh dị nhìn Dịch Miêu, Hoắc Bác nhìn Dịch Miêu, trong mắt tia sáng kỳ dị lập lòe. Lao thử nghẹn nửa ngày, vẻ mặt chịu phục đối với Dịch Miêu so cái ngón tay cái. Chương 104 chiến. Đương nghe nói tang thi vây thành thời điểm, Hoắc Bác ở ngắn ngủi hoảng loạn lúc sau, ngay sau đó là khó có thể ức chế hưng phấn cảm, hắn ý thức được thuộc về hắn cơ hội tới. Hắn đến Yến Châu căn cứ tới tuyệt đối không chỉ là tìm một cái an toàn địa phương mà thôi, mà là muốn ở chỗ này tìm kiếm cơ hội. Hắn ngày đầu tiên đến căn cứ, cảm thán nơi này an toàn, cùng phương tiện hoàn thiện, bọn họ ngày hôm qua còn đang thương lượng đi trước tổng quân, sau đó lại tìm cơ hội hướng lên trên bò. Nhưng làm mọi người không nghĩ tới cơ hội sẽ đến nhanh như vậy hung mãnh. Cao tiền lời cơ hội thường thường cùng với cao nguy hiểm. Hoắc Bác cùng Lão Thử Trương Thu bọn họ một thương lượng, ăn nhịp với nhau, tất cả đều xoa tay hầm hẹ ma đao soàn soạn. Không nghĩ tới, hắn cũng không bắt buộc, kéo mười mấy cái cùng hắn cùng chung chí hướng huynh đệ liền tới đây. Chính là không nghĩ tới Điền Dễ cư nhiên cũng ở, nhưng là nghe nữ hải nhi kêu kêu nàng Dịch Miêu. Hiển nhiên nàng cùng bọn họ nói chính là tên giả. Hoắc Bác trong lòng là có điểm không thoải mái, cảm thấy Dịch Miêu người này không thẳng thắn thành khẩn, liền tên đều phải làm giả. Thấy Dịch Miêu cùng Tề Dược Hồ Hưu Thanh đang ở biểu tình nghiêm túc thương thảo cái gì, nhìn dáng vẻ, hẳn là cùng cái kêu kêu Tề Dược rất quen thuộc, cũng là, nàng như vậy thân thủ, đến chỗ nào đều sẽ chịu coi trọng. Trải qua Hoắc Bác đoàn người dẫn dắt, Tề Dược thông chi quảng bá trong phòng căn cứ tuần hoàn truyền phát tin quảng bá, kêu gọi quảng đại nhân dân quần chúng gia nhập bọn họ đội ngũ, cùng đối kháng bên ngoài tăng thi, đồng thời cấp ra phi thường có dụ hoặc lực khen thưởng. Bao gồm Yến Châu căn cứ vĩnh cửu miễn phí cư trú quyền, cùng 3 năm miễn phí phiếu cơm, trọng đại cống hiến nhân viên khen thưởng càng nhiều. Sự thật chứng minh, trọng thưởng dưới tất có dũng phu, hơn nữa cùng Hoắc Bắc giống nhau ý tưởng người cũng không phải không có. Thực mau liền triệu tập 500 nhiều người, làm người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, trong đó còn có 50 nhiều danh nữ tính. Nhưng mà sẽ nổ súng ít ỏi không có mấy, đại bộ phận đều là xứng rét run binh khí, bị an bài đến các chi tiểu đội. Trong đó liền có Ngô Dương ở kia chi tiểu đội. Ngô Dương nhìn đến Dịch Miêu cùng Tề Dược cùng chiếc xe, Tề Dược hắn là gặp qua vài lần mặt, cũng biết Tề Dược đối Lương Kỳ về điểm này tâm tư, mặt thế trước Tề Dược còn chỉ là bộ đội một cái cấp bậc không cao quan quân, ai biết mặt thế lúc sau ngược lại bò nhanh như vậy, mà hắn cái này mặt thế trước tinh anh lại lưu lạc đến nước này. Dịch Miêu cùng Tề Dược hiển nhiên đều không có chú ý tới hắn, bọn họ đang ở chế định kế hoạch. Hai cái binh lính nửa ngồi xổm tường vây phía dưới, đôi tay dao nắm thành một cái bàn đạp, đặt ở đầu gối, sau đó nhìn mấy mét ngoại Dịch Miêu. Dịch Miêu đối với bọn họ gật đầu, sau đó chợt đi phía trước tật hướng. Tiến lên một chân giẫm lên bọn họ tay, sau đó nương bọn họ hướng lên trên vừa nhấc lực, xoát xoát vài cái liền leo lên 3 mét rất cao tường vây, sau đó phiên đi lên. Dịch Miêu này lưu loát lại nhẹ nhàng phiên thượng tường một màn khiến cho mọi người kinh ngạc cảm thán. Dịch Miêu hướng tường vây ngoại nhìn thoáng qua, phía dưới tất cả đều là tang thi ngửa đầu hướng tới nàng không ngừng múa may tay muốn tới bắt nàng. Nàng bình tĩnh đi phía trước đi, tuy rằng nàng đi thực ổn, nhưng là phía dưới các binh lính vẫn là vì nàng nhéo một phen mồ hôi lạnh. Đi theo ta. Dịch Miêu đối với phía dưới đoàn xe làm cái thủ thế. Sau đó bọn lính liền nhìn Dịch Miêu nhỏ yếu thân ảnh ở hẹp hòi trên tường vây mặt chạy vội lên. Ngoa tào, lá gan thật đại. Lao thử nhìn Dịch Miêu kinh ngạc cảm thán nói. Toàn bộ đoàn xe tất cả đều động lên, liền đi theo Dịch Miêu chạy, chỉnh chi đoàn xe ánh mắt cũng đều đi theo trên tường vây kia nói mảnh khảnh thân ảnh, tâm đều nhắc tới cổ họng, cảm giác nàng tùy thời đều có khả năng té ngã. Dịch Miêu ở mặt trên vừa chạy vừa xem xét phía dưới tang thi tình huống. Quả nhiên càng đến mặt sau tang thi liền càng ít, chạy đại khái 500 mễ tả hữu, Dịch Miêu đứng yên. Bên này trên cơ bản đã nhìn không tới nhiều ít tang thi, sau đó đối với đoàn xe làm cái tạm dừng thủ thế, sau đó liền từ 3 mét rất cao trên tường vây nhảy xuống, rơi xuống đất nháy mắt chỉ là bốn gối tá rất một ít lực đạo, thân mình liền một kia lảo đảo đều không có. Nàng bước nhanh đi hướng Tề Dược, sau đó nói, liền ở chỗ này. Tề Dược gật gật đầu. Cầm lấy bộ đàm, ta là Tề Dược, 5 đội chú ý 5 đội chú ý. tăng lớn hỏa lực đem tang thi đều bám trụ. Năm đội thu được. Lúc này cổng lớn, năm đội đã toàn bộ thượng tường vây, khóa ngồi ở trên tường vây đối phía dưới tang thi tiến hành xạ kích. Năm đội đội trưởng Trương Tiến gầm lên giận dữ, các huynh đệ tăng lớn hỏa lực, làm chết chúng nó. Tiếng súng lập tức mãnh liệt lên. Nghe cổng lớn truyền đến tiếng súng, Tề Dược đối với bộ đàm nói, Tôn Cường chuẩn bị. Xe tăng binh lính thúc đẩy xe tăng, pháo ống nhắm ngay Dịch Miêu vừa rồi đứng thẳng tường lây, phóng ra. Chỉ nghe được quanh một tiếng vang lớn. Bụi đất thoáng chốc phi đầy trời đều là, chờ đến cho bụi rơi xuống đất, tầm mắt dần dần rõ ràng. Mới nhìn đến tường vây bị xe tăng một oanh tạc ra một cái 5 mét khoan đại động. Tề Dược xuống xe, đối với bốn đội đội trưởng nói, bốn đội, các ngươi phụ trách bảo vệ cho cái này chỗ hổng. Này mặt sau chính là gia viên của chúng ta, tuyệt đối không thể làm một con tang thi tiến vào. Bốn đội đội trưởng túi chào, tổng chỉ huy trưởng yên tâm. Bốn đội thề sống chết bảo vệ gia viên. Quyết không cho một con tang thi bước vào. Bốn đội binh lính tập thể túi chào. Thề sống chết bảo vệ gia viên. Tề Dược trịnh trọng đáp lễ thi lễ, sau đó bỏ lên trên đệ nhất chiếc xe tăng, tiến vào xe tăng phòng điều khiển, đối với bộ đàm trầm giọng nói, xuất phát. Yến Châu quân khu ở mạt thế trước xe tăng đoàn tổng cộng có 120 đài xe tăng, mà mạt thế luân hãm lúc sau, chờ đến lại thu phục, toàn bộ quân khu chỉ còn lại có 8 đài. Xe tăng bị gọi vì lục chiến chi vương. Thông thường trang có một môn pháo cùng nhiều môn tự động vũ khí. Có tốt đẹp Việt giã tính cơ động, kiên cố bọc giáp phòng hộ, cường hỏa lực cùng cường đại đột kích năng lực. Nếu Yến Châu căn cứ kia 120 đài xe tăng đều ở, kia có thể nói liền tính là đối mặt này mấy vạn tăng thi, cũng có thể đổ sộ không sợ. Nhưng mà hiện tại chỉ có 8 đài. Xe tăng lấy 2 đài song song phương thức đi phía trước đẩy mạnh, bánh xích gầm ầm ầm đi phía trước nghiền áp, thỉnh thoảng có che ở phía trước tăng thi bị cuốn tiến bánh xích, trực tiếp bị nghiền áp thành bánh nhân thịt. Này 8 đài xe tăng liền giống như 8 chỉ sắt thép cự thú, mang theo một cổ thẳng tiến không lùi khí thế hướng tới tang thi đàn dũng mãnh không sợ chết xung phong liều chết qua đi. Xe tăng thao tác trong nhà tổng cộng có 3 gã binh lính, một người chỉ huy, một người xạ kích, một người điều khiển. Dịch Miêu không có tiến vào xe tăng chung, mà là cùng Hồ Hưu Thanh một tả một hưu đứng ở tháp Đại Bắc bên cạnh. Hồ Hưu Thanh là nhìn Dịch Miêu đứng ở nơi đó, cho nên cũng đi theo đứng ở bên kia. Như là hai cái tận thế nữ chiến sĩ uy phong lẫm lẫm đi theo xe tăng cùng nhau di động, trung gian một sĩ binh nắm giữ tháp Đại Bắc thượng trọng súng máy. Mặt sau đi theo đoàn xe. Một con lại một con tang thi bị xe tăng không lưu tình chút nào nghiền áp, theo xe tăng đẩy mạnh, phía trước tang thi bắt đầu càng ngày càng nhiều. Đi đầu hai chiếc xe tăng thượng trọng súng máy tay bắt đầu đối với tang thi đàn tiến hành bắn phá, thịch thịch thịch đột. Viên đạn như là không cần tiền giống nhau ra bên ngoài chút xuống. Hiệu quả cũng là dựng xào thấy bóng, che ở phía trước tang thi từng hàng ngã xuống, như là bị thu hoạch mạch tuệ giống nhau. Thỉnh thoảng có nóng bỏng viên đạn sắc đạn đến Dịch Miêu cùng Hồ Hưu Thanh trên người, Dịch Miêu lại đổ sộ bất động, ở di động thả thỉnh thoảng sóc nảy xe tăng thượng vững như bàn thạch, đồng thời trong tay còn tìm súng, tùy thời chú ý tang thi trong đàn hướng đi. Này chi tang thi trong đại quân không biết ẩn tàng rồi nhiều ít tiến hóa hình tang thi, uy hiếp lực so bình thường tang thi cao mấy lần. Mắt thấy tang thi trong đàn có mấy chỉ tang thi nhảy ra tới. Chúng nó tốc độ so nhân loại toàn lực chạy vội tốc độ còn muốn mau thượng không ít. Lúc này xuất hiện tiến hóa hình tang thi ôn hòa mầm dĩ vãng gặp được tiến hóa hình tang thi đều có điều bất đồng. Dựa theo Dịch Miêu dĩ vãng kinh nghiệm, tiến hóa hình tang thi đã tiến hóa ra cùng loại động vật cảm giác nguy hiểm bản năng. Đừng ngươi cảm giác đến nguy hiểm thời điểm, vậy sẽ tùy theo sinh ra sợ hãi loại này cảm xúc. Dịch Miêu trước kia đụng tới tiến hóa hình tang thi một khi phát hiện cực độ nguy hiểm dưới tình huống, chúng nó đệ nhất lựa chọn chính là chạy trốn, tuyệt đối sẽ không giống bình thường tang thi như vậy hoàn toàn cảm giác không đến hết thể cho nên cũng không sợ chết, mà lần này xuất hiện tiến hóa hình tang thi hoàn toàn liền cùng bình thường tang thi giống nhau, hoàn toàn không biết sợ hãi, nhưng là chúng nó lại so bình thường tang thi muốn khủng bố nhiều. Vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ, đều đủ để cho nhân loại cảm thấy sợ hãi. Tổng cộng là 3 con tiến hóa hình tang thi, chúng nó từ bình thường tang thi trung vụt ra tới, linh hoạt né tránh cường điệu súng máy bắn phá, hướng tới xe tăng xông thẳng mà đến. Chúng nó mục tiêu thực rõ ràng, chính là xe tăng người trên. Dịch Miêu bưng lên thương, không ngừng đi theo kia chỉ có tiến hóa hình tang thi biến hóa phương vị, nhưng mà xe tăng ở động, tang thi cũng ở động, Dịch Miêu phát hiện chính mình căn bản không có biện pháp nhắm chuẩn đầu của nó bộ, nàng nhìn không ngừng tiếp cận tang thi, trong lòng hơi hơi vừa động, sau đó lưu loát khấu động cò súng. Nàng tiếng súng hoàn toàn bị áp chế ở trọng súng máy tiếng súng hạ, Dịch Miêu họng súng nhắm chuẩn chính là tang thi ngực, nhưng là ở sóc này dưới lại đánh chung kia chỉ tang thi bả vai, nhưng mà này liền ở Dịch Miêu dự kiến bên trong, tang thi bị này một thương đánh đến nhoáng lên, cũng chỉ là này một cái tạm dừng. Dịch Miêu đệ nhị viên viên đạn cũng đuổi theo. Viên đạn nháy mắt từ tang thi giữa mày chui đi vào. Cùng lúc đó, mặt khác một bên một con tiến hóa hình tang thi ở trọng súng máy bắn phá hạ bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Hồ Hưu Thanh vừa lúc thấy vừa rồi Dịch Miêu kia một tay, vừa rồi nàng liền khai mấy thương đều là nhắm chuẩn tang thi đầu, nhìn đến Dịch Miêu này nhất chiêu tức khắc bế tắc giải khai, học theo, nàng xạ kích kiến thức cơ bản vững chắc, so Dịch Miêu cũng không kém bao nhiêu, chỉ là ở xe tăng thượng sóc này ảnh hưởng nàng phát huy, liền khai vài thương mới rốt cuộc đêm này cuối cùng một con tiến hóa hình tang thi cấp giải quyết. Hồ Hưu Thanh trong lòng đắc ý, theo bản năng liền hướng Dịch Miêu bên kia nhìn lại. Dịch Miêu nhận thấy được nàng tầm mắt, thấy nàng vẻ mặt cầu khen ngợi tiểu cầu mặt, cười cười, không chút nào bủn xỉn cho nàng một cái ngón tay cái. Hồ Hữu Thanh quả nhiên vui vẻ lên. Tới rồi phía trước gò đất mang, tang thi dày đặc trình độ bắt đầu càng ngày càng cao, mặt sau xe tăng đuổi theo, bắt đầu biến thành 4 chiếc xe tăng một chữ bài khai, mặt sau 4 chiếc xe tăng theo sát sau đó. Gia tăng rồi 2 chiếc xe tăng, tức khắc hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Bọn họ hiện tại ly đại môn phương hướng chỉ có 300 nhiều mễ, tang thi dày đặc trình độ làm xe tăng không thể không tạm thời dừng lại bắt đầu xạ kích, nếu liền như vậy một đầu chui vào tang thi đàn trung, quá nguy hiểm. Chỉ có thể đi bước một như tầm ăn lên qua đi. Dịch Miêu từ xe tăng thượng nhảy tới trên tường gây, này mặt trên ổn định tính càng có trợ với nàng phát huy. Mà lúc này đang ở xe tăng phòng điều khiển Tề Dược nhìn phía trước hướng bên này dũng lại đây tang thi đàn. Cầm lấy hắn bộ đàm, xe tăng đội đệ nhất hàng ngang nghe ta mệnh lệnh. Chuẩn bị ăn cơm. Thu được. Thu được. Thu được. Tề Dược nhìn màn hình thượng tang thi đàn, gầm nhẹ, khai hỏa. Yên lặng đã lâu xe tăng rốt cuộc phát ra nó nhất có uy lực một kích. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Bốn môn đại pháo cùng kêu lên oanh tạc. Đạn pháo từ pháo ống bắn đi ra ngoài. Hướng tới nơi xa tang thi đàn rơi xuống. Oeng. Một tiếng vang lớn. Đạn pháo rơi xuống ở tang thi trong đàn, nổ mạnh nháy mắt phát ra vang lớn làm cho cả căn cứ đều vì này run rẩy. Tránh ở chỗ tránh nạn hoặc là chính mình trong nhà mọi người bưng kín bên người tiểu hài nhi lỗ thai, hoảng sợ nhìn thanh âm truyền đến phương hướng. Bọn họ đại đa số người đối hiện tại cụ thể tình huống đều không hiểu biết, chỉ thông qua quảng bá hiểu biết đến căn cứ hiện tại bên ngoài tất cả đều là tang thi. Lại không có chính mắt thấy căn cứ ngoại lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật tang thi đại quân. Muốn nói sợ hãi, thật cũng không phải như vậy sợ hãi, nhưng mà lúc này nghe được bên ngoài xe tăng công kích đạn pháo thanh, bọn họ mới có một loại mãnh liệt bất an cảm, phảng phất đặt mình trong với chiến trường. Mà lúc này chân chính đặt mình trong với chiến trường Dịch Miêu, nhưng không khỏi kinh ngạc cảm thán với xe tăng uy lực, quả nhiên không hổ là lục chiến chi vương. Bốn viên đạn pháo rơi xuống nổ mạnh phương vị mắt thường có thể thấy được xuất hiện bốn cái chỗ trống khu vực. Nổ chết tang thi lấy mấy trăm kế. Đây là hiện đại công nghệ cao vũ khí lực lượng. Ở như vậy vũ khí trước mặt, vô luận là nhân loại vẫn là tang thi, đều bất kham một kích. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 105 chiến 2. Dịch Miêu lần đầu tiên cảm giác được cá nhân lực lượng nhỏ bé. Bốn đài xe tăng liền khai bốn lần pháo. Bởi vì tang thi dày đặc, cho nên đạt được phi thường đại thu hóa, cường thế tạc ra một tảng lớn chỗ chống khu vực. Sau đó trọng súng máy đuổi kịp, viên đạn tiếp tục không cần tiền ra bên ngoài chút xuống, vô tình bắn phá gần chỗ tang thi, đồng thời thao tác trong phòng Tề Dược ra lệnh một tiếng xe tăng tiếp tục đi phía trước đẩy mạnh. Vì an toàn suy xét, Hồ Hưu Thanh cũng hạ tới rồi thao tác thất, Dịch Miêu như cũ ở trên tường đây, phụ trách đuổi giết tang thi trong đàn có dị động tiến hóa hình tang thi. Mặt sau đoàn xe theo sử tiến tang thi dày đặc khu vực, cũng bắt đầu công kích, chỉ một thoáng tiếng súng nối thành một mảnh. Theo bên này thanh thế gia tăng, có thể rõ ràng cảm giác được đại môn phương hướng tang thi có một bộ phận đang bị hấp dẫn lại đây hướng bên này vọt tới, áp lực tức khắc tăng gấp bội. Bên này áp lực một đại, cổng lớn áp lực liền nhỏ. Bọn họ muốn chính là cái này hiệu quả. Xe tăng đi phía trước gian nan đẩy mạnh 100 mét, tám đài xe tăng một chữ bài khai, đồng thời nã pháo, khí thế kinh người. Gần gũi cảm thụ Dịch Miêu cảm giác lỗ thai đều là một mảnh tiếng gầm rú, có trong nháy mắt cơ hồ cho rằng chính mình thai điếc. Đạn pháo liên tiếp rơi xuống nơi xa tang thi trong đàn, tang thi bị nổ bay, gãy chi hải cốt ở không trung bay loạn, sau đó xôn xao ngã trên mặt đất trường hợp dị thường ghê tởm khủng bố. Dịch Miêu bỗng nhiên có loại không chân thật cảm giác, giống như chính mình là ở một cái điện ảnh cảnh tượng bên trong, mà không phải chân thật cảnh tượng, chính là phiêu tán ở trong không khí mùi hôi cùng đinh thai nhức óc lửa đạn thanh đều ở nhắc nhở nàng đây là hiện thực. Nàng thật sâu mà hít vào một hơi, thình lình hít vào đi một ngụm mùi hôi không khí, thiếu chút nữa nhổ ra. Lấy ra một viên mơ chua đường xé mở đóng gói áp xuống chính mình dạ dày quay cuồng, sau đó ánh mắt sắc bén lên, một chân câu lấy tường vây, thân thể bỗng dưng ra bên ngoài lộn một vòng đi ra ngoài. Dẫn tới vẫn luôn ở chú ý bên này Hoắc Bắc Lao thử bọn họ một tiếng kêu sợ hãi, lại thấy nàng bước ra ngoài kia chỉ chân, đinh ở trên tường vây, dựa vào câu lấy tường vây kia chỉ chân cố định hảo thân mình, cả người nằm ngang thành một cái tam giác trực tiếp thò người ra tới rồi tường vây bên ngoài, sau đó bưng lên trong tay thương nhắm ngay nơi xa kia mấy chỉ giống như là thằn lằn giống nhau trượt ở trên tường vây đang nhanh chóng hướng bên này tiếp cận tiến hóa tang thi. Đinh hai nhức óc lửa đạn thanh phảng phất dần dần đi xa, Dịch Miêu hết sức chăm chú nhắm chuẩn, ở tang thi tiến vào nàng phía trước 150 mễ phạm vi thời điểm, quyết đoán ấn xuống co súng, nàng không có đi xem kia một thương hay không đánh trúng, mà là một chút tiếp theo một chút khấu động co súng, một viên đạn đuổi theo một viên đạn từ đầu thương bắn đi ra ngoài, sức giật hoàn toàn bị Dịch Miêu bả vai không tiếng động thừa nhận rồi, mười mấy thương bắn ra đi, Dịch Miêu lại vẫn duy trì như vậy. Tư thế vững như Thái Sơn. Ca một tiếng. Băng đạn viên đạn đánh xong. Mắt thấy kia chỉ bị Dịch Miêu bắn trúng bả vai từ trên tường vây ngã xuống đi xuống tang thi lại từ trên mặt đất bò lên, cũng hướng tới Dịch Miêu phi thoán lại đây. Mặt sau người tưởng hỗ trợ, nhưng mà bọn họ góc độ Dịch Miêu cùng tang thi khoảng cách quá tiếp cận, bọn họ không có tuyệt đối nắm chắc sẽ không thương đến Dịch Miêu, chỉ có thể ở trong lòng cấp Dịch Miêu nhéo một phen mồ hôi lạnh. Dịch Miêu một lần nữa chạm thượng tường vây. Nhìn kia chỉ hướng tới chính mình xông thẳng mà đến tang thi không chút hoang mang đem trong tay rớt cái đầu, cầm nóng bỏng băng súng, sau đó như là huy động gôn côn giống nhau khẩu súng côn huy đi ra ngoài. Hoắc Bắc bọn họ là có đối phó tiến hóa tang thi kinh nghiệm, tang thi lực lượng so bình thường tang thi cường hóa mấy lần. Công kích như vậy căn bản không có biện pháp đối phó nó. Ở bọn họ xem ra, này một kích chỉ là Dịch Miêu hoảng loạn dưới theo bản năng hành động. Khả năng căn bản vô pháp cấp này chỉ có tiến hóa tang thi tạo thành cái gì thương tổn. Hoắc Bắc đã giơ lên thương, khẩn trương nhìn bên kia. Nhưng mà kế tiếp phát sinh sự tình lại làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Bọn họ trơ mắt nhìn Dịch Miêu huy động huy hướng về phía tang thi, sau đó ở giữa không trung chạm vào nhau, sau đó tang thi đầu liền trực tiếp nổ tung hoa. Thi thể từ trên tường vây ngã xuống đi xuống, nháy mắt đã bị xe tăng nghiền thành bánh nhân thịt. Này hết thể phát sinh nhanh như vậy, gọi người không kịp nhìn, mắt thấy trên tường vây chỉ có Dịch Miêu đứng ở mặt trên bình tĩnh đem băng đạn rời khỏi tới bình tĩnh trang đạn, sau đó bình tĩnh xoay người đối với thùng xe thượng bọn họ chào hỏi. Tựa hồ hoàn toàn không ý thức được chính mình vừa rồi làm cái gì ghê gớm sự tình. Sau đó liền như vậy dẫn theo thương đuổi theo xe tăng tiếp tục đi phía trước chạy. Lao thử đối với phía dưới mấy chỉ tang thi thả mấy thương, sau đó cảm thán nói. Này Điền Dễ là cái quái lực nữ a. Hắn vẫn là thói quen kêu Dịch Miêu tên này. Trương Thu vẻ mặt hoảng sợ, khủng bố. Dịch Miêu chạy vài bước mới hậu chi hậu giác lắc lắc tay, mở ra tay vừa thấy, mới phát hiện chính mình tay bị báng súng cấp năng đỏ. Nàng mục tiêu thực minh xác, chính là nhắm ngay tiến hóa hình tăng thi, tránh cho chúng nó xông lên xe tăng. Nhưng mà nàng rốt cuộc chỉ có một người, phân thân thiếu phương pháp. Hơn nữa lần này tiến hóa hình tang thi nhiều quả thực vượt qua nàng tưởng tượng. Hơn nữa trong đó không thiếu cao cấp tiến hóa hình. Tốc độ cơ hồ có thể so đấu nàng toàn lực dưới tốc độ. Chỉ nghe được hét thảm một tiếng. Dịch Miêu đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nhất bên cạnh kia chiếc xe tăng thượng trọng súng máy tay bị một con tiến hóa hình tang thi cắn sau cổ. Cơ hồ có thể nhìn đến phun tung tóe máu tươi. Sau đó đã bị bắt lấy bả vai trực tiếp túm ra tháp đại bác. Hướng xe tăng phía dưới ném đi xuống. Tức khắc đã bị phía dưới tang thi bao phủ. Dịch Miêu đoan thương liền bán. Ai biết kia chỉ tang thi hướng tháp đại bác mặt sau một toàn liền trực tiếp tránh đi Dịch Miêu này một thương. sau đó hướng tới Dịch Miêu bên này nhìn lại đây. Cùng cặp kia màu xám trắng đôi mắt đối diện thượng thời điểm, Dịch Miêu trong lòng hoảng sợ. Nếu không phải nàng ảo giác, cặp mắt kia cư nhiên tràn ngập đối nàng khiêu khích. Dịch Miêu ghìm súng liền bắn mấy thương, kia chỉ tang thi lại là đi xuống vừa trượt, bỏ tới rồi mặt khác một bên, Dịch Miêu nhìn không tới góc độ. Dịch Miêu tâm sinh điểm xấu dự cảm, theo bản năng cảm thấy này chỉ tang thi tuyệt không sẽ bỏ qua, nàng cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, đi phía trước chạy vài bước, sau đó hướng cùng tường vây cách xa nhau cơ hồ 2 mét xe tăng thượng thả người nhảy. Mặt sau binh lính vang lên một trận kinh hô. Ở tường vây cùng xe tăng kẽ hở bên trong nhưng tất cả đều là tang thi. Xe tăng còn ở đi phía trước di động. Dịch Miêu này nhảy dựng nếu không nhảy lên xe tăng vậy tương đương trực tiếp ngã vào tang thi trong đàn. Ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Dịch Miêu vững vàng dừng ở xe tăng thượng, còn đem xe tăng thượng trọng súng máy tay hoảng sợ, theo bản năng liền phải công kích Dịch Miêu, nhìn đến Dịch Miêu lúc sau mới biết được là sợ bóng sợ gió một hồi. Rồi sau đó mặt các binh lính cũng đi theo trái tim rơi xuống đất. Nhưng mà thực mau bọn họ tâm liền lại nhảy dựng lên, bởi vì Dịch Miêu mục tiêu hiển nhiên cũng không tại đây, nàng bắt đầu chạy vội lên. Sau đó thả người nhảy, hướng đệ nhị đài xe tăng thượng nhảy đi lên. Chỉ ở rơi xuống đất khi có như vậy trong nháy mắt tạm dừng, giây tiếp theo nàng liền đứng lên tiếp tục đi phía trước chạy vội, nàng nhảy qua một đài tiếp theo một đài xe tăng. Không chỉ là tác động mặt sau những cái đó bọn lính tâm, đồng thời còn có căn cứ nội cư dân lâu trên ban công mọi người, trên ban công chen đẩy cầm di động đối với kia nói tinh tế thân ảnh mọi người, cả mạ giặt đuổi theo kia nói mảnh khảnh thân ảnh, nàng mỗi một lần thả người nhảy lấy đà đều có thể kinh khởi từ trên xuống dưới một trận kinh hô, mỗi một lần vững vàng rơi xuống đất đều có thể làm mọi người phát ra khó có thể khắc chế hoan hô. Ba ba, nàng là siêu nhân sao? Một cái bị cao lớn phụ thân ôm vào trong ngực tiểu nữ hài nhìn không chớp mắt nhìn phía dưới Dịch Miêu, chứa đầy kích động mà cảm xúc cùng sùng bái non nớt tiếng nói hỏi. Mà nàng còn thực tuổi trẻ phụ thân cũng đồng dạng kích động, không phải, nàng chỉ là một cái bình thường nữ hài tử, nhưng là nàng cũng là chúng ta anh hùng. Tiểu nữ hài nhi siết chặt tiểu nắm tay, ta về sau cũng muốn cùng cái này tỉ tỉ giống nhau. Nam nhân sờ sờ tiểu nữ hài nhi đầu, tiếp tục chú ý phía dưới kia kinh tâm động phách trường hợp. Dịch Miêu nhảy đến cuối cùng một đài xe tăng thượng nháy mắt. Tất cả mọi người chưa kịp tùng một hơi, dị biến đột nhiên sinh ra. Một đạo nhanh như tia chớp bóng dáng hướng tới Dịch Miêu mãnh nào tới. Tất cả mọi người sợ tới mức la hoảng lên. Tiểu nữ hài nhi sợ tới mức nhào vào phụ thân trong lòng ngực, không dám lại xem. Kia chỉ tang thi tựa hồ sớm đã mai phục tại nơi đó, liền chờ này nhất thời cơ. Hướng tới Dịch Miêu phát ra tấn mãnh một kích. Nếu bị này chỉ tang thi đập xuống đi, vậy sẽ rớt ở dưới tang thi trong đàn. Dịch Miêu trong lòng tuy rằng cả kinh, nhưng cũng có chuẩn bị tâm lý, ở rơi xuống đất nháy mắt nàng chân bỗng nhiên vừa chuyển. Một cái cực nhanh xoay người, hướng tới bên cạnh kia đài xe tăng nhảy qua đi. Thành công rơi xuống đất. Từ trên xuống dưới trên ban công, sở hữu thấy như vậy một màn người đều cảm giác được chính mình ạ rện lìn bao táp. Không dám hoan hô, ngược lại ngừng lại rồi hô hấp, bọn họ biết Dịch Miêu còn không có chân chính an toàn. Kia chỉ tang thi một phát mà không, tứ chi dính bám vào xe tăng thượng thỉnh thoảng di động, hai mắt lại trước sau nhìn chằm chằm Dịch Miêu. Lúc này Dịch Miêu tin tưởng kia không phải nàng ảo giác, nàng xác thấy được cặp mắt kia tức giận. Nay hiển nhiên là một con cao cấp tiến hóa tang thi, đáng sợ tốc độ, lại còn có chiến thuật. Dịch Miêu khẩu súng ném tới rồi một bên, đem đoạn đao lấy ra tới. Đối phó loại này tăng thi, dùng thương ngược lại bất lợi, không bằng hiểm trung thủ thắng, nàng từ nó trong ánh mắt nhìn ra tới nó đã theo dõi nàng, nó mục tiêu chính là nàng. Dịch Miêu trước nay liền không phải một cái bị động người, nàng am hiểu chủ động công kích. Cho nên nàng bay thẳng đến bên kia nhảy qua đi. Sau đó một tay chống đất, thân mình nháy mắt nhảy lên lên. Một cái đơn căng liền từ tháp đại bắc bên này nhảy tới mặt khác một bên, tăng thi lại lần nữa vùa hụt. Dịch Miêu lại chống đỡ tháp đại bác sau đó đùi phải một cái xoay chuyển đá. Thật mạnh đá vào tang thi bụng, trực tiếp đem tang thi đá nhảy ra đi. Rơi xuống ở dưới tang thi đàn trung. Nhưng mà này một chân cũng chỉ là làm tang thi trở nên càng thêm phẫn nộ mà thôi, cũng không có xúc phạm tới nó yếu hại. Mặt sau các binh lính thấy thế đều điên cuồng hướng tới kia chỉ tang thi xạ kích, nhưng mà kia chỉ tang thi tốc độ kỳ mau. Nháy mắt liền biến mất ở hai chiếc xe tăng chi gian. Dịch Miêu chạm thượng tháp đại bác, đoạn đao hoành ở trước ngực, lúc này, kia ầm vang lửa đạn thanh cùng phía dưới tang thi tê gạo thanh đều đã bị nàng che chắn bên ngoài, nàng tinh thần độ cao tập trung, hai nghe lục lộ mắt xem bắt phương, nàng tâm thực bình tĩnh, cũng không có sinh ra một chút ít nôn nóng, đối thủ lần này cũng đủ cường đại, nàng cần thiết hết sức chăm chú. Tới, Dịch Miêu ánh mắt đột nhiên một lệ, trong tay đao đã hướng tới nghiêng phía sau pháo ống chỗ tàn nhẫn tức qua đi. Tang thi hiển nhiên không nghĩ tới Dịch Miêu cư nhiên hiểu do nó tung tích. Cũng là sợ hãi cả kinh. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới Dịch Miêu đao đã cắt lại đây. Nó chỉ tới kịp ngửa ra sau. Lưỡi dao sắc bén phiếm lánh quang, như là tức mì bảo bằng dao giống nhau, từ tang thi cầm trô bay nhanh xẹt qua. Mang đi một khối to không rõ thịt khối. Tang thi phát ra một tiếng thảm thiết tê gạo. Từ nó hạ môi bắt đầu bao gồm toàn bộ cầm đều không thấy. Chỉ để lại một cái nghiêng thiết đo mặt. Phẫn nộ tang thi bắt đầu bạo tẩu mặt thế, vây quanh xe tăng điên cuồng du tẩu. Nhưng mà Dịch Miêu trước sau có thể cảm giác được một đạo ác độc tầm mắt chính tỏa định nàng, nhưng mà nàng lại hồn nhiên không sợ, thân thể hơi hơi chấm xuống, hạ bàn vững vàng mà chắt ở không ngừng sóc nảy xe tăng thượng, đoàn đao hoành với đao trước. Dịch Miêu. Mặt sau. Chỉ nghe được một trận kêu sợ hãi. Dịch Miêu bỗng nhiên xoay người. Lại không có huy đao. Mà là bay thẳng đến tang thi nhào tới. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này làm cho sợ ngây người. Bọn họ nhìn Dịch Miêu toàn bộ thân thể hướng tới tang thi nhào tới. Xem ở mọi người trong mắt đều cảm thấy Dịch Miêu đây là một loại chịu chết hành vi. Tiểu nữ hài nhi lần thứ hai rúi đầu vào phụ thân trong lòng ngực. Ngay cả tang thi cũng phản ứng không kịp Dịch Miêu ý đồ. Nhưng là nó còn không có tiến hóa ra như vậy cao cấp tư duy, không biết sự xuất phát thường tất có yêu. Nó quên mất miệng mình chỉ còn lại có một nửa, vẫn là mở ra nó kia chỉ còn lại có một nửa miệng, đôi tay cũng hướng tới Dịch Miêu bắt qua đi. Dịch Miêu cả người đều nhào vào tang thi trong lòng ngực. Đôi tay trực tiếp từ tang thi dưới nách xuyên qua đi. Giống như là ở ôm tang thi giống nhau. Hình ảnh quỷ dị làm tất cả mọi người thất thanh. Mà tang thi lại hưng phấn lên. Nó bắt lấy nàng. Nó đã gấp không chờ nổi muốn hưởng thụ này nói bữa tiệc lớn. Lại nhìn không tới Dịch Miêu trong mắt quỷ dị ánh sáng hiện lên. Nàng bắt lấy nó. Tang thi mở ra nó nửa há mồm. Hướng tới Dịch Miêu không hề che đậy tinh tế trắng non cổ cắn đi xuống. Nó đụng chạm tới rồi nàng mảnh khảnh làn da. Chỉ cần xuống chút nữa, chính là tươi mới thịt cùng điểm mỹ máu. Nhưng mà, nó không còn có cơ hội này. Hết thảy đều đột nhiên im bặt, Dịch Miêu tay phải đao hung hăng mà chui vào tang thi cái gáy, thật sâu mà chui vào đi. Toàn bộ thân đao đều chui vào nó trong đầu, chỉ còn lại có chui đao còn nắm ở Dịch Miêu trong tay, bén nhọn mũi đao từ nó mũi trung dò ra. Nó gác ở Dịch Miêu trên cổ nhà không bao giờ có thể đi tới nửa phần, bởi vì nó đã chết. Mọi người ngừng thở nhìn một màn này, cái kia thiếu nữ cùng tang thi ôm nhau. Tang thi lại không có cắn khai cái kia thiếu nữ cổ, phảng phất chỉ là gác ở Dịch Miêu trên vai. Thời gian phảng phất yên lặng. Mọi người bị này quỷ dị rồi lại tràn ngập một loại quái dị mỹ cảm hình ảnh sở chấn động, thậm chí có một loại hít thở không thông cảm. Vô số người chụp được này một xuất sắc hình ảnh. Trong đó một người tuổi trẻ nữ hài nhi dùng nàng trong tay camera chụp được một màn này. Vô luận là hình ảnh lực đánh vào, mỹ cảm, vẫn là kết cấu. Đây đều là một chương không gì sánh kịp ảnh chụp. Mà này bức ảnh ở mạ thế rất nhiều năm sau. Cũng thành nàng nghệ thuật trong cuộc đời xuất sắc nhất một chương tác phẩm, đạt được nhiếp ảnh giới cấp bậc cao nhất giải thưởng, bị được tuyển vì mạt thế nhất chấn động nhân tâm ảnh chụp. Mà nữ hài nhi cũng bởi vì này một chương ảnh chụp, trở thành một người toàn thế giới chứ danh nhiếp ảnh gia. Dịch Miêu thanh đao rút ra tới, tay phải chống ở tang thi trên vai, nhẹ nhàng đẩy. Tang thi liền từ nàng trên người quăng ngã đi xuống, trực tiếp ngã vào phía dưới tang thi đàn trùng, nháy mắt đã bị tang thi đàn bao phủ. Chương 10693. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, ngài tích phân đã đạt tới 5.000. Thu hoạch kỹ năng mới, vũ khí kho. Hay không lập tức mở ra. Đang ở lúc này, hệ thống đột nhiên vang lên. Nghe vào lúc này Dịch Miêu lô thai, quả thực không khác tiếng trời. Từ từ, Dịch Miêu tiến vào tới rồi xe tăng bên trong, sau đó đối bên trong phòng điều khiển thao tác viên chào hỏi, liền ở trong góc ngồi xuống. Trước mắt lập tức biểu hiện ra hệ thống giao diện. Góc trên bên phải tích phân biểu hiện nàng hiện tại tích phân đã đạt tới 5.500. Thuần thục mà lựa chọn mở ra vũ khí kho. Còn có trọng súng máy. cùng với ống phóng hỏa tiễn. Nơi này súng ống đạn dược đều không phải là tùy ý lấy dùng, mà là yêu cầu tích phân đổi lấy. Một phen nhất tiện nghi liền yêu cầu 500 tích phân, này còn không bao gồm viên đạn ở bên trong. Bất quá viên đạn tương đối tiện nghi, 500 phát đạn 50 tích phân, hoàn toàn có thể từ tang thi trên người kiếm trở về. Ống phóng hỏa tiễn càng là quý thái quá, muốn 1.000 tích phân. Chỉ là liền có vài chủng loại hình. Dịch Miêu tin tưởng vững chắc quý chính là tốt, cho nên không chút do dự chọn một phen quý nhất, sấn không có người chú ý, lấy ra một phen, thuận tay lại mua 3.000 phát đạn, lại cầm cái ba lô làm yểm hộ. Là xen vào cùng súng máy chi gian vũ khí, so ngắn nhỏ nhẹ nhàng, dễ bề đột nhiên khai hỏa, bắn tốc cao, hỏa lực mãnh, áp dụng với cận chiến hoặc xung phong. Nhìn một chút nhanh chóng thượng thủ công lược, Dịch Miêu cầm thượng tới rồi xe tăng mặt trên. Lúc này xe tăng đã khai bất động, chung quanh đều là tăng thi, Dịch Miêu sau lưng cõng, trong tay cầm, đối với phía dưới tăng thi đàn một trận cuồng quét. Là liên phát súng ống, thích hợp quân chiến. Ghim súng nhắm ngay tăng thi đầu một loạt đảo qua đi, tựa như cắt lúa mạch dường như dễ dàng thu hoạch một loạt tăng thi sinh mệnh. Cùng lúc đó, hệ thống tích phân cũng ở hướng lên trên từng bước bò lên. Bởi vì còn không thói quen, vài luân xuống dưới Dịch Miêu tay đều chấn đã tê dần. Thay đổi không biết bao nhiêu lần băng đạn, bên chân thượng vỏ đạn đều đôi đi lên, giết chết tang thi đã sớm đã phá trăm. Tích phân nháy mắt bưu gần 2.000. Loại này hiệu suất Dịch Miêu quả thực muốn khóc, chính mình làm nhiệm vụ muốn chết muốn sống mới mấy trăm tích phân, cầm đao chém ít nhất đến chém 1 giờ trở lên. Nay còn không đến 20 phút nàng tích phân gần đây 2.000. Dịch Miêu trong lòng có thể nói là buồn vui đan xen. Muốn sớm biết rằng này thương uy lực như vậy đại, nàng đã sớm lộng một phen tới. Trên thực tế, bổn quốc khắc nghiệt súng ống quản lý, muốn thật lộng tới cũng không phải kiện dễ dàng sự. Dịch Miêu đơn người liền ít nhất tiêu diệt 500 nhiều chỉ tăng thi, trong đó còn kèm theo không ít tiến hóa hình tăng thi. Dịch Miêu nơi khu vực là nhất sạch sẽ khu vực, tăng thi thường thường đến không được phụ cận đã bị thình thịch. Nàng như là hoàn toàn không biết mệt mỏi, cầm quét ngang, ngắn ngủi tạm dừng cũng là ở đổi băng đạn thời điểm. Tại đây loại khẩn trương thời khắc cũng không có người tò mò Dịch Miêu ba lô như thế nào bối như vậy nhiều viên đạn. Không chút nào khoa trương nói, trận này căn cứ cùng tang thi đại quân chiến tranh, thoạt nhìn giống như là Dịch Miêu cá nhân tú. Ít nhất bên ngoài người xem 99% ánh mắt đều đi theo nàng. Mà Dịch Miêu cũng không hề có cô phụ nàng trên đỉnh đầu quang hoàn, dâng ra phi thường xuất sắc diễn xuất. Ở rất nhiều năm sau trong lịch sử nhân loại, về một trận chiến này đi lại, sáng tác giả tựa hồ là Dịch Miêu cùng nhiệt fans, hoa phi thường đại độ dài tới khoe khoang Dịch Miêu tại đây một trận chiến chung phát huy tác dụng, hơn nữa đem một trận chiến này xưng là Dịch Miêu chân chính ý nghĩa thượng cá nhân tú, xa so ở sân bay kia một lần tác dụng muốn sâu xa. Thế cho nên nàng quang hoàn thậm chí hoàn toàn phủ qua trận này chiến dịch chung đồng thời cũng quan trọng nhất chỉ huy trường tề dược. Nhưng mà liền ở bên này kế tiếp thắng lợi đồng thời. Mặt khác một bên bị tề dược an bài ở chỗ hổng lưu thủ bốn đội trạng hướng lại không phải thực hảo. Tang thi đàn từ trái ngược hướng lại đây, hướng đóng giữ bốn đội phát động công kích. Bốn đội tổng cộng có 79 người. Ở chỗ hổng chỗ làm thành một cái nửa vòng tròn, thiết ba hàng. Đệ nhất bài hạ ngồi xổm giơ súng, đệ nhị bài đứng thẳng giơ súng, cuối cùng một loạt là dự bị đội. Từ đệ nhất chỉ tang thi tiến vào tầm mắt bắt đầu, thuộc về bốn đội chiến tranh liền bắt đầu. Nhưng mà bên này một khi khai hỏa, tiếng súng liền sẽ đưa tới càng nhiều tang thi. Quần quận không ngừng mà tang thi hướng chỗ hổng chỗ vọt tới, ba hàng binh lính đã thay phiên rất nhiều lần vị trí, đổi đến cuối cùng một loạt binh lính ở đổi băng đạn thời gian có thể ngắn ngủi thở dốc trong chốc lát, loại này xa luân chiến thiết trí có thể làm cho bọn họ căng đến càng lâu. Chồng chất ở chỗ hổng tang thi thể đã chồng chất như núi, nhưng mà mặt sau tang thi vẫn là quần quận không ngừng mà hướng nơi này dũng lại đây. Càng nghiêm trọng chính là, tang thi dũng mãnh vào bắt đầu dẫn tới bị nổ tung tường thể bên cạnh bị tang thi đè ép bắt đầu sụp đổ, nhìn một khối gạch hướng trên mặt đất rớt, giống như là nện ở bọn lính trong lòng. Theo ầm vang một thanh âm vang lên, bên phải tường bị tang thi đâm sụp một mảnh, ít nhất có 1 mét nhiều khoan. Bọn lính lập tức điều chỉnh đội hình, đem đội hình kéo ra. Chỗ hổng tăng đại, ý nghĩa bọn họ yêu cầu phòng thủ địa phương trở nên càng nhiều, chiến tuyến kéo trường. Dày đặc độ cũng bị kéo lớn, tức khắc áp lực tăng gấp bội. Nhưng mà này chỉ là một cái bắt đầu, mỗi cách như vậy một đoạn thời gian, kia mặt tường liền sẽ xôn xao bị tang thi đè ép rất một mảnh, hai cái giờ sau, mắt thấy chỗ hổng càng lúc càng lớn, bọn lính có chút khiêng không được. Đội trưởng, đỉnh không được, đều chi viện đi. Có binh lính hô. Bọn họ liên tục xạ kích hai cái giờ. Liên tính là làm bằng sắt cũng khiêng không được, tay đều phải nâng không đứng dậy. Bốn đội đội trưởng nhìn bên kia từng hàng ngã xuống lại từng hàng nảy lên tới tang thi, sắc mặt chém đinh chặt sắt quát, không có chi viện. Tê đội bọn họ không đến 1.000 người phải đối kháng bên ngoài mấy vạn tang thi. Chúng ta cần thiết bảo vệ cho nơi này. Tử thủ. Bọn lính một trận giống giận. Viên đạn mãnh liệt hướng bên ngoài chút xuống mà ra. Đằng trước binh lính viên đạn không gấp, hắn một bên đổi băng đạn một bên sau này lui. Không lưu ý bên cạnh có một con tang thi đột nhiên xoay người chiều hắn nhào tới. Tiểu tiểu học cao đẳng tâm. Chỉ nghe được bốn đội đội trưởng một câu giống. Tiểu cao ngẩng đầu lên, nhìn đến tang thi chiều chính mình mánh phát lại đây, trong lúc nhất thời thế nhưng sợ tới mức ngây dại. Liên ở tang thi liền phải đem hắn phát gục là lúc. Đống nhiên có một đôi cánh tay từ hắn dưới nách xuyên qua trực tiếp ôm lấy hắn sau đó dùng sức sau này một kéo. Lại là ngạnh sinh sinh đem hắn từ tang thi răng nanh hạ kéo ra tới. Còn không kịp phản ứng, liền có một người cao lớn nam nhân đứng ở hắn trước mặt, sau đó dùng trong tay ống thép hung hăng mà chui vào tang thi đầu. Tiểu ca nhi, ngươi không bị cắn được đi. Mang theo giày đặc thanh thành khẩu âm nam nhân quay đầu đẩy mặt quan tâm hỏi. Kéo tiểu cao sau này triệt trung niên nam nhân vội vàng xốc lên tiểu cao cổ áo vừa thấy, tức khắc vui vẻ ra mặt, yên tâm yên tâm. Không cắn được. Tiểu cao còn có điểm ngơ ngẩn, không biết này hai người từ chỗ nào toát ra tới, các ngươi là. Bọn em tới hỗ trợ. Cầm ống thép cao cái nam nhân nói, bọn em ở mặt trên nhìn đến các ngươi chịu đựng không nổi. Sốt ruột đâu? Liền chạy xuống tới. Ngươi xem. Này đó đều là cùng chúng ta cùng nhau xuống dưới hỗ trợ. Hắn như vậy vừa nói. Tiểu cao cùng đệ tam bài đang ở đổi băng đạn cùng với bốn đội đội trưởng tất cả đều quay đầu nhìn qua đi. Nay vừa thấy, nước mắt đều thiếu chút nữa nhịn không được. Chỉ thấy phía sau bọn họ không biết khi nào đứng đầy người, còn có người từ trong lâu chạy ra hướng bên này, một cái trong tay đều cầm ra hỏa, có nam có nữ, có già có trẻ, tuy rằng tất cả đều biểu tình khẩn trương, nhưng là bọn họ trong ánh mắt đều tràn ngập kiên nghị cùng khẳng khái hy sinh bi tráng. Cao cái nam nhân tự hào nói, bọn em còn có người đi địa phương khác động viên. Các ngươi yên tâm. Bọn em liền ở các ngươi phía sau. Các ngươi khiêng không được liền sau này lui. Còn có bọn em những người này dân quần chúng đâu. Bọn em thế các ngươi bảo vệ cho cửa này. Hắn nói quay người lại đem ống thép chui vào một con tang thi hốc mắt, sau đó quay đầu đối bọn lính lộ ra một cái hàm hậu tươi cười. Chạm hắn bên cạnh cái kia đem tiểu cao sau này kéo gầy hắc nam nhân cũng cười vẻ mặt giản dị. Nhìn mặt sau những người đó nhóm những cái đó quan tâm lại ấm áp ánh mắt, cùng nơi xa chính hướng bên này tới rồi ánh sáng, bọn lính đều cảm thấy hốc mắt có điểm toan, trong lòng nóng bỏng, vừa rồi còn kiệt sức các binh lính phảng phất đột nhiên đạt được một lực lượng mặc danh, tay không run lên, vai không đau, chân cũng không toan. Còn có cái gì hảo thuyết? Bọn lính trong lòng bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Dùng có thể giết chết người ánh mắt nhìn phía kia còn ở hướng trong dũng tăng thi, trong lòng phát ra gầm lên giận dữ, làm chết này giúp tăng thi. Ba cái giờ đi qua. Dịch miêu tại đây ba cái giờ không biết giết nhiều ít chỉ tăng thi, mà nàng tích phân đã tiêu tới rồi một cái xưa nay chưa từng có con số. 18.300 năm. Trốn vào xe tăng, dịch miêu bất thời giờ nhìn thoáng qua tích phân lúc sau, nháy mắt cảm giác tay không run lên, chân không tê rồi. Biến mất lực lượng lại về rồi, dịch miêu tỏ vẻ nhìn đến cái này tích phân lúc sau chính mình hiện tại còn có thể đi ra ngoài sát một vòng. Tề dược đưa qua một lọ thủy. Dịch miêu tiếp nhận tới ừ ngực một hơi đem một lọ thủy tất cả đều uống lên cái đế hướng lên trời. Thời gian là buổi tối 10 giờ, bên ngoài thiên đã hoàn toàn đen, nhưng mà lửa đạn thanh cùng tiếng súng còn ở tiếp tục. Bọn họ vị trí hiện tại đã thành công chiếm cứ đại môn. Sau đó 8 chiếc xe tăng một chữ bài khai che ở căn cứ trước đại môn, mười mấy chiếc quân tạp cùng xe tăng tạo thành một cái hình tròn, xe tăng ở đằng trước, trên xe binh lính đều xuống xe, liền đứng ở cái này vòng tròn, đối ý đồ chen vào tới tang thi tiến hành công kích, đoàn xe bên ngoài chính là tang thi hải, đoàn xe giống như là biển rộng một diệp thuyền con, lặng đánh gió thổi, lắc lư, lại chính là không ngã, nhưng cũng đủ để gọi người kinh tâm động phách. Liên tục 3 cái giờ chiến đấu đã làm tất cả mọi người vô cùng mỏi mệt, ngay cả dịch miêu đều khiêng không được, càng đừng nói này đó người thường. Bọn họ bắt đầu thay phiên từ phía sau đại môn đi vào bên trong căn cứ tiến hành ngắn ngủi nghỉ ngơi cùng thể năng bổ sung. 950 nhiều người ra tới, hiện tại còn dư lại 670 nhiều. Cái này thương vong kỳ thật đã khống chế rất thấp, nhưng mà, này cũng không chỉ là một chuỗi lạnh như băng số liệu, mà là một đám sống sờ sờ người. Nếu bàn về lên bọn họ giết chết tang thi ít nói cũng có vài vạn, trong đó dịch miêu chiến tích chỉ ở sau xe tăng. Nhưng là vây quanh ở nơi này tang thi vẫn là rất nhiều, càng có rất nhiều tần từ nơi xa bị hấp dẫn lại đây, khả năng có một vạn. Hiện tại ánh sáng không cường, dịch miêu cũng chỉ có thể có một cái đại khái phòng trường. Hiện tại bọn lính đều là nỏ mạnh hết đà, có liền thương đều đoan không đứng dậy, toàn thân trên dưới cùng thủy tẩy quá dường như, ngay cả nàng, hiện tại bưng lên thương cũng cảm thấy tay có điểm run. Nếu không phải nửa giờ trước Hoắc Bắc suy nghĩ cái chủ ý, làm tề dược phái một chi 20 người tiểu đội phá vây đi ra ngoài, sau đó tạc mấy km ngoại một nhà chuyên bán pháo hoa pháo trúc cửa hàng, phân lưu một bộ phận tăng thi, chỉ sợ hiện tại nơi này sẽ có nhiều hơn tăng thi. Căn bản vô pháp duy trì như bây giờ cục diện, tăng thi một giây đem bọn họ như tầm ăn lên hiểu rõ sau đẩy tường mà nhập bốn phía săn giết. Cho nên như bây giờ trạng huống cũng chỉ có một chữ, đó chính là kéo. Kéo dài tới thủ đô viện binh đến. Thành công liền sống. Không thành công liền đại gia cùng nhau ôm đoàn đi tìm chết. Tề Dược xuyến khẩu khí mới có không đi hỏi bốn đội bên kia, mới biết được bên kia hiện tại là một đám nhiệt huyết nhân dân ở thủ. Nghe nói có hơn 1.000 người đều tự nguyện đổ ở nơi đó thủ chỗ hổng thời điểm. Tề Dược trong lòng dâng lên một trận phức tạp cảm xúc, cảm động, lại thực cảm thán. Xem ra các ngươi đem Yến Châu căn cứ quản lý thực hảo. Dịch Miêu nói, nếu không phải như vậy, cũng sẽ không có như vậy nhiều người tự nguyện đứng ra bảo vệ cái này địa phương, bởi vì chỉ có mọi người đem một chỗ trở thành chính mình ra thời điểm, mới có thể dùng sinh mệnh đi bảo hộ nó. Nay còn chỉ là một bộ phận, còn có một ít người, bọn họ hợp thành người tình nguyện đội ngũ, mạo nguy hiểm ở căn cứ hoạt động, trợ giúp chữa bệnh đội khuân vác người bệnh, cùng với một ít đơn giản băng bó. Còn có một ít ở nhà ăn hỗ trợ cấp bọn lính nấu cơm. Còn có liền ở đại môn cấp những cái đó gân mệnh kiệt lực các binh lính đấm vai xoa chân, đổ nước đưa ăn. Tóm lại, nơi nào yêu cầu liền đi nơi nào. Nếu lần này chúng ta đều có thể tồn tại, Yến Châu căn cứ về sau sẽ càng tốt. Tề Dược nói liền phải điểm yên, nhìn Dịch Miêu liếc mắt một cái, lại đem yên diệt, sau đó một ngông ngồi ở Dịch Miêu bên cạnh, đem yên ngậm quá là nghiện. Nếu là lần này chúng ta thật có thể sống sót, ngươi về sau cũng không cần chạy. Liền đại ở Yến Châu căn cứ, chỉ bằng ngươi hôm nay như vậy công tích, liền tính căn cứ trưởng khó giữ được ngươi, phía dưới các huynh đệ cũng sẽ không đáp ứng. Hắn một bên nói chuyện, trong miệng yên liền đi theo hắn trương đóng mở hợp ngoài miệng trên dưới hạ động. Dịch Miêu dựa vào tường, cười nói, vậy là tốt rồi, ta còn rất thích cái này địa phương. Tề Dược cũng cười, ta tưởng chờ về sau căn cứ thật sự yên ổn xuống dưới, liền cùng Lương Kỳ kết hôn. Đến lúc đó liền thỉnh ngươi đương phụ dâu, Diệp tiểu ca đương bạn lang. Dịch Miêu buồn cười nói, ngươi cũng quá tự tin, ngươi như thế nào liền cảm thấy Lương Kỳ nhất định sẽ gả cho ngươi. Tề Dược ngậm thuốc lá, khép mắt cười, sẽ. Dịch Miêu nghiêng đầu xem hắn, không thể phủ nhận Tề Dược là một cái rất có mị lực nam nhân. Ở hôm nay trước kia nàng nội tâm Thiên Bình là khuynh hướng vệ viên, chính là hiện tại, nàng trong lòng Thiên Bình liền hướng tới Tề Dược nghiêng. Dịch Miêu quay đầu. Mỉm cười nói, hảo đi. Ta đáp ứng ngươi, nếu là ngươi thật cùng Lương Kỳ kết hôn, ta nhất định cho các ngươi hai đương phụ dâu, về sau sinh tiểu hài nhi, liền nhận ta làm mẹ nuôi, ta nhất định đối nàng đặc biệt hảo. Tề Dược trêu ghẹo nói, không đáng, ngươi đối với ngươi chính mình tiểu hài nhi hảo là được. Dịch Miêu vẫn là cười, kia cười lại phai nhạt vài phần, đáng tiếc nàng vĩnh viễn đều sẽ không có chính mình hài tử. Chương 107 Cường Viện. Dịch Miêu từ thủy khoang nội tỉnh lại thời điểm, cũng đã biết thân thể của mình trải qua cải tạo. Không có nữ tính sinh lý kỳ, cũng không có nữ tính sinh dục năng lực. Mới vừa biết đến thời điểm Dịch Miêu ngược lại có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác, nàng mỗi lần sinh lý kỳ đều đau chết đi sống lại, mặt thế trước còn hảo, nhưng mặt thế sau, đó chính là một cái di động huyết bao, khẳng định chiêu tăng thi, hơn nữa thân thể cũng sẽ tiến vào suy yếu kỳ, đến nỗi hài tử. Nàng kia mấy năm ở thành mục giã bên người thời điểm sợ nhất chính là hoài thượng thành mục giã hài tử. Đến sau lại, nàng cũng không cho rằng chính mình có thể làm tốt một cái hảo mẫu thân nhân vật, cho nên nàng quyết định không cần tiểu hài nhi. Hiện tại hảo, liền tránh thai này một bước đều tỉnh. Liền không biết về sau Diệp Giản có thể hay không để ý cái này, nếu để ý. Hiện tại giống như không phải tưởng này đó lung tung rối loạn vấn đề thời điểm. Dịch Miêu bỗng nhiên tỉnh táo lại, ngay sau đó cười khổ, bên này có thể hay không thuận lợi vượt qua hôm nay còn không nhất định đâu, còn ở chỗ này tưởng này đó lung tung rối loạn, thật là lo sợ không đâu. Nàng phun ra một hơi, sau đó cầm đứng lên, đối Tề Dược nói câu, ta đi ra ngoài nhìn xem. Sau đó liền bò lên trên cây thang vài bước bò đi lên. Bên ngoài bóng đêm hắt trầm, nhìn ra xa trong tháp xa quang đèn rất xa đánh vào nơi xa, trong căn cứ mặt đảo cũng là đèn đuốc sáng trưng, tiếng súng nối thành một mảnh, nhưng là so với phía trước, thanh thế muốn nhỏ rất nhiều. Có khỏe không? Dịch Miêu khẩu súng khiêng trên vai, sau đó ngồi xổm xe tăng thượng, nhìn nằm liệt ngồi ở bên cạnh kia chiếc xe tăng phía dưới thở dốc Lao Thử hỏi. Lao Thử không nói chuyện, liền đem hắn tay phải cố sức cử lên, run cùng bạt kỉn sần người bệnh dường như. Dịch Miêu gật gật đầu, không tồi, còn cử đến lên. Lao Thử đôi mắt nháy mắt trừng lớn, sau đó nhìn Dịch Miêu chính nhẹ nhàng ngồi xổm chỗ đó trên vai còn vững vàng mà khiêng nàng đâu, tức khắc héo nhi, chỉ cười khổ nói, điền dễ, ta cũng không thể cùng ngươi so, ngươi quả thực liền không phải nhân loại. Không thể trách Lao Thử nói như vậy, thật sự là Dịch Miêu biểu hiện ra ngoài đích sắc có điểm phản nhân loại. Từ khai chiến bắt đầu, Dịch Miêu liền không đình quá, có thể nói trừ bỏ xe tăng ở ngoài, liền nàng lực sát thương lớn nhất, khiêng cùng cái siêu cấp nữ chiến sĩ giống nhau nơi nơi thịch thịch thịch. Nhưng ngươi xem nàng hiện tại, mặt không đỏ khí không xuyễn, trừ bỏ kiểu tóc hơi chút có điểm hỗn độn, cùng hơn 3 giờ trước cơ hồ không có khác nhau. Nhìn nhìn lại những người khác, mỗi người đã mau đến cực hạn, toàn thân đều một cổ dưa muối mùi vị, bên trong quần lót đều ướt. Hắn này thật vất vả tóm được cơ hội xuyên khẩu khí, nhìn nhìn lại Dịch Miêu, liền tóc mái mướt mồ hôi điểm, thật là người so người sẽ tức chết. Hoắc Bác cũng hướng bên này đã đi tới, trong tay thương rũ, sau đó dựa vào Lao Thử bên cạnh thở dốc. Hắn nhìn Dịch Miêu, có điểm không thể tưởng tượng, hắn biết Dịch Miêu cường, nhưng không biết nàng như vậy cường, này quả thực vượt qua nhân loại cực hạn. Dịch Miêu đứng lên đem kháng trên vai đoan ở trong tay, nói, các ngươi đi vào trước ăn một chút gì đi, trước bổ sung một lực. Sau đó xoay người đi hướng xe tăng bên ngoài, cầm đi đến một sĩ binh bên cạnh cùng hắn cùng nhau đối với phía dưới chính tay chân cùng sử dụng muốn bò lên trên xe tăng tang thi tiến hành bắn phá. Tiểu binh lính nhìn đến là Dịch Miêu, lưng còn lập tức banh thẳng, thỉnh thoảng một đôi mắt nhỏ lén lút xem nàng. Ta trên mặt trường hoa nhi. Dịch Miêu liếc nhìn hắn một cái. Sau đó một chân đá văng ra kia chỉ bắt lấy nàng mu bàn chân tang thi tay, lại tùy tay bổ một thương. Tiểu binh lính bị bắt vừa vặn, trong tay ghim súng, mặt trướng đến đỏ bừng, khẩn trương nói lắp lên, ta là ngài thần tượng. Dịch Miêu vừa nghe liền cười, ta như thế nào không biết ta có ngươi như vậy cái thần tượng. Nàng một bên cười một bên đối với phía dưới tang thi bạo đầu. Cười tiểu binh lính mặt càng đỏ hơn, vội vàng lắp bắp giải thích, không, không phải. Ta là nói ngài, ngài là ta thần tượng. Dịch Miêu đôi mắt cong cong, cảm ơn a. Tiểu binh lính lúc này là thẹn thùng mặt đỏ, cùng cái chín quả táo dường như đỏ mặt xem nàng. Hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy gần gũi ôn hòa mầm tiếp xúc, phía trước đều là xa xa mà nhìn đến, nàng lớn lên cũng thật đẹp a. Cẩn thận. Tiểu binh lính còn không có phản ứng lại đây đâu, đã bị Dịch Miêu cầm tay, đem hắn sau này vùng, tăng thi tay tức khắc vớt cái không. Dịch Miêu lại giơ tay đem hắn túm lên, không có việc gì đi. Tiểu binh lính ngơ ngác lắc lắc đầu, trên mặt vẻ mặt mờ mịt, qua một lát mới phản ứng lại đây, nội tâm bắt đầu thét chói tai, a a a a a a. Hắn vừa mới nắm đến Dịch Miêu tay. A a a a. Tay nàng hảo tiểu, nhưng là lại hảo hữu lực. A a a a, hắn quyết định, về sau đều không rửa tay. Ai? Hắn làm sao vậy? Hồ Hưu Thanh dẫn theo một cái bao ni lon bò lên tới, nhìn cái kia binh lính một bàn tay nắm lấy một cái tay khác, mặt đỏ hồng bộ dáng, buồn bực hỏi Dịch Miêu. Dịch Miêu liếc hắn một cái, cười cười, không có việc gì. Hồ Hưu Thanh từ bao ni lon lấy ra một cái hộp cơm tới, ngươi trước nghỉ ngơi một lát ăn một chút gì đi. Ta cho ngươi mang theo mặt, nhà ăn mới vừa làm được ta làm bác gái nhiều thả thịt, ngươi ăn chút nhiệt bổ sung một lực. Dịch Miêu cũng là thật đói bụng. Từ giữa trưa đói đến bây giờ, cũng liền vừa mới ở phòng điều khiển ăn mấy khối chocolate lót một chút bụng, nhìn thoáng qua tiểu binh lính, hỏi, ngươi ăn sao? Tiểu binh lính sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây Dịch Miêu là đang hỏi hắn, vội vàng nói, a, ta ăn qua. Trả lời xong trong lòng lại vui dạo dực, xem, thần tượng còn quan tâm hắn đâu. Kia nơi này trước giao cho ngươi. Ta đói chịu không được, ăn trước một chút. Dịch Miêu nói hướng tháp đại bác đi qua đi, tiểu binh lính lập tức thẳng thắn ngược lên tiếng, sau đó liền vọt tới phía trước đi. Dịch Miêu tiếp nhận Hồ Hữu Thanh đưa qua hộp cơm, một mông ngồi xuống. Hồ Hữu Thanh theo cây thang đi xuống cấp tể dược bọn họ đưa cơm đi. Dịch Miêu ngồi ở tháp đại bác bên cạnh, vạch trần cái nắp, bên trong là thịnh tràn đầy một hộp mặt, nghĩ đến là Hồ Hữu Thanh sợ nàng ăn không đủ no, cho nên mặt nhiều canh thiếu, từ nhà ăn một đường lại đây, bên trong canh đã bị mặt hút đến không sai biệt lắm, trên mặt còn phủ kín thịt ba chỉ, này khẳng định là Hồ Hữu Thanh cố ý yêu cầu. Lãnh Hồ Hữu Thanh tỉnh, Dịch Miêu từng ngụm mắng lưu mì sợi. Bị huân hơn 3 giờ, Dịch Miêu đều không có cảm giác. Một bên nhìn những cái đó tang thi bị bạo đầu thời điểm tạc ra tới hốc một bên mùi ngon ăn trong chén mì sợi, ngẫu nhiên còn chỉ điểm hai câu. Tiểu binh lính nghe mặt sau lẩm lẩm ăn mì sợi thanh âm, trong lòng âm thầm bội phục, thần tượng chính là thần tượng, tại đây loại cảnh tượng hạ đều có thể ăn đến như vậy hương. Thay đổi hắn, phỏng trừng sẽ ăn phun ra. Dịch Miêu ăn cái gì ăn đến mau, ăn xong mặt, phía dưới liền thừa hai khẩu canh, Dịch Miêu hai khẩu cũng một ngụm cấp uống lên. Sau đó thỏa mãn thở dài, đem hộp cơm đắp lên hướng bên cạnh một phóng. Giơ tay xem một cái đồng hồ, 10 giờ 20 phân. Thời gian này cũng thật không chịu nổi a. Dịch Miêu cầm lấy súng đứng lên, chuẩn bị tiếp tục. Đống nhiên liền nghe được một tiếng kêu, Dịch Miêu. Dịch Miêu vừa chuyển đầu, cả người đều ngây ngẩn cả người. Phía sau đại môn không biết khi nào đại mở ra tới. Một đám người đứng ở chỗ đó, Diệp, Giản, Lương Kỳ. Lương Châu tiền phú quý gia cắt bọn họ còn có Trình Mặc vệ viên bọn họ. Dịch Miêu vừa mừng vừa sợ, các ngươi khi nào đến? Lương Kỳ nói, vừa mới. Phí thật lớn công phu mới từ tang thi ít nhất địa phương phá vây tiến vào sau đó trèo tường tiến vào. Chúng ta về trước trong nhà, Vương Tử Hiên bọn họ nói ngươi đã trở lại, ta liền đoán ngươi khẳng định ở chỗ này. Dịch Miêu thanh âm kinh động không ít người. Hoắc Bác nhìn nhóm người này người. Phỏng đoán này khẳng định chính là Ôn Hòa mầm đi lạc đám kia người, cũng sửng sốt, không nghĩ tới cư nhiên là như vậy đại một chi đội ngũ. Đích xác, hơn nữa Trình Mặc bọn họ kia một đám, đều có 7-80 người. Hơn nữa mỗi người trong tay đều cầm thương. Còn có không ít người nhìn đến Diệp Giản, đồng dạng, ở sân bay cái kia trong video, Diệp Giản cũng là lộ mặt, hơn nữa kia một đao đem kia chỉ biến dị tang thi đóng đinh ở trên tường nhất chiêu hoàn toàn không thua Dịch Miêu. Cho nên Diệp Giản thường xuyên bị bọn lính Ôn Hòa mầm cùng nhau nhắc tới, còn cho hắn lấy cái ngoại hiệu kêu Diệp Đại Thần, bởi vì này hai người thân thủ thoạt nhìn chẳng phân biệt trên dưới, cho nên còn ẩn ẩn phân phe phái, Dịch Miêu phái hoặc là Diệp Giản phái. Cho nên khi bọn hắn nhìn đến Dịch Miêu từ xe tăng thượng nhảy xuống trực tiếp nhảy vào Diệp Giản trong lòng ngực sau đó bị Diệp Giản ôm chặt lấy thời điểm, nhất ba người cầm ngã xuống đầy đất. Dịch Miêu cùng Diệp Giản quan hệ trừ bỏ bọn họ tiểu đội bên trong ở ngoài, ở căn cứ chỉ là Tề Dược cùng Hồ Hữu Thanh ít ỏi vài người biết mà thôi, cho nên khi bọn hắn nhìn đến Dịch Miêu nhào vào Diệp Đại Thần trong lòng ngực, sau đó Diệp Đại Thần ôm chặt Dịch Miêu lúc sau, trừ bỏ ngã xuống đầy đất cằm, còn có nát đầy đất ái mộ chi tâm. Xe tăng thượng tiểu binh lính ôm thương, không dám tin tưởng nhìn ôm nhau hai người, một viên thiếu nam tâm bùm bùm vỡ ra sau đó nát đầy đất. Tuy rằng đã tiếp nhận rồi Dịch Miêu cùng Diệp Giản quan hệ, nhìn đến trường hợp như vậy, Lương Châu vẫn là cảm thấy trong lòng khó chịu, yên lặng mà cầm thương liền đi mặt khác một bên, phát tiết dường như, đối với tang thi chút xuống viên đạn, lá cây cũng yên lặng mà theo qua đi. Lương Châu ở sân huấn luyện bắn bia đó là có tiếng, hiện tại đều còn không có người phá rớt hắn ký lục, cho nên quanh thân mà binh lính nhìn đến là Lương Châu lúc sau, đều cảm thấy tinh thần rung lên, huống chi còn có Diệp Đại Thần. Lương Kỳ Long lệnh cửu đám người lợi hại bọn họ cũng đều là kiến thức quá. Lại xem Trình Mặc kia đoàn người, mỗi người đều cầm thương cùng hãn phỉ dường như, vừa thấy liền biết không đơn giản. Có thể nói bọn họ này đoàn người đã đến, hoàn toàn là cho sĩ khí đê mê các binh lính đánh một liều cường tâm châm. Đối với Dịch Miêu tới nói cũng đồng dạng như thế. Diệp Giản gắt gao mà ôm Dịch Miêu. Trình Mặc nhìn không được, cau mày nhìn này một đôi hoàn toàn không kiêng dè hắn nam nữ. cố nén trụ đi lên đi đem này hai khối kẹo mạch nha bẻ ra xúc động, không kiên nhẫn nói, các ngươi hai cái có thể hay không không ở ta trước mặt như vậy nị nị vai vai. Dịch Miêu cùng Diệp Giản tách ra, mới phát hiện mọi người đều nhìn đâu, thẹn quá thành giận trừng mắt nhìn Trình Mặc liếc mắt một cái, sau đó liền cười nói, các ngươi tới thật là quá kịp thời. Trình Mặc hừ lạnh một tiếng. Dịch Miêu, đây là... Lúc này Tề Dược cùng Hồ Hữu Thanh cũng nghe đến bên ngoài động tĩnh từ xe tăng bỏ ra tới, nhìn đến như vậy nhiều người đều có chút vui mừng khôn xiết. Tề Dược, lại đây nhận thức một chút, vị này chính là ta bằng hữu, Trình Mặc. Dịch Miêu lại chỉ vệ viên bọn họ, những người này đều là người của hắn. Sau đó lại đối Trình Mặc nói, đây là Tề Dược, tổng chỉ huy, cũng là ta bằng hữu. Trình Mặc hừ một tiếng, ngươi bằng hữu cũng thật nhiều. Tề Dược từ xe tăng thượng nhảy xuống, vươn tay cùng Trình Mặc bắt tay, trong ánh mắt lập lòe tinh quang, ta là Tề Dược, hạnh ngộ. Một cái có thể kéo một chi như vậy đại đội ngũ hơn nữa đội ngũ chất lượng còn phi thường loại ưu nam nhân, tuyệt đối không phải cái đơn giản nhân vật, hơn nữa Trình Mặc trên người cá nhân khí chẳng quá mức cường thế, bộc lộ mũi nhọn, liền tính không xem hắn mang những người đó, cũng làm người không dám kinh thường. Trình Mặc thu hồi đối đãi Dịch Miêu khi sú mặt, đối Tề Dược hơi hơi mỉm cười, Trình Mặc, hay ngộ. Bắt tay đồng thời, hai người đã trong lòng hiểu rõ mà không nói ra trao đổi ánh mắt. Buông ra tay. Trình Mặc nghiêng đầu đối với vệ viên gật gật đầu. Vệ viên lập tức hiểu ý, mấy cái thủ thế, liền đem người đều phân phối đi ra ngoài. Trình Mặc thu người thực khắc nghiệt, thuộc hạ người không một đều là thân kinh bách chiến, bên kia đau khổ chống đỡ các binh lính được cường viện, lập tức áp lực giảm đi. Có chút đã tới rồi cực hạn binh lính lập tức đều lui xuống dưới, được đến vô cùng quý giá nghỉ ngơi thời gian. Các ngươi thật là tới quá kịp thời. Tề Dược cảm kích nói. Trình Mặc đạm đạm cười, sau đó nói, vẫn là trước cùng ta nói tình huống hiện tại đi. Hảo. Tề Dược cũng không cảm thấy Trình Mặc thái độ kiêu căng, ngược lại lập tức cùng Trình Mặc giải thích khởi trước mắt trạng huống tới. Cũng làm Trình Mặc đối hắn xem trọng liếc mắt một cái. Long lệnh cửu. Cho ngươi kiện thứ tốt. Dịch Miêu bò lên trên xe tăng, sau đó đem ném cho Long lệnh cửu. Long lệnh cửu tiếp được, ngó trái ngó phải, trên mặt phía vui mừng, thật là thứ tốt. Ngươi như thế nào làm ra? Cho ngươi cầm là được, còn quản là từ đâu nhi tới. Dịch Miêu cười nói, phía trước thường xuyên nghe Long lệnh cửu lải nhải nếu có thể lộng một phen liền đã quyển, nàng đương nhiên muốn thỏa mãn nàng đội viên loại này tiểu nguyện vọng. Ta bất hòa các ngươi nói. Đi trước sảng một phen lại nói. Long lệnh cửu một bắt được liền hưng phấn không được, lời nói đều lười đến cùng bọn họ nói. Viên đạn. Dịch Miêu kêu hắn một tiếng, sau đó đem ba lô ném qua đi. Long lệnh cửu nhấc tay tiếp nhận, hướng về phía Dịch Miêu nết miệng cười, sau đó liền xoay người hướng tang thi nhiều nhất phương hướng đi qua. Gia cắt tiền phú quý đám người cũng đều phân tán mở ra, gia nhập trong chiến đấu đi. Diệp Giản trầm mặc bọn họ đã đến. Quả thực là ngoài ý muốn chi hỉ, cung cấp Tiến Châu căn cứ mang đến một đường sinh cơ. Dịch Miêu tin tưởng tức khắc đại trướng, chiếu hiện tại tình thế xem, lại thủ hai cái giờ khẳng định là không có vấn đề. Chương 108 bị trảo. Diệp Giản Trình Mặc đã đến, làm bọn lính được đến quý giá thở dốc cơ hội. Không ít sức cùng lực kiệt còn ở miễn cưỡng cường căng binh lính tất cả đều lui tiến căn cứ nghỉ ngơi tiến hành thể lực bổ sung. Trình Mặc kia đoàn người đều không phải ăn chay. Có thể nói tất cả đều là từ tang thi trong đàn luyện ra, tuy rằng còn không đến 100 người, lại đem cái này vòng tròn thủ đến phòng thủ kiên cố. Dịch Miêu bên này sinh tồn tiểu đội phụ trách đánh du kích, nơi nào áp lực đại liền hướng chỗ nào đi. Lương Châu thương pháp tốt nhất, lá cây tiếp theo, hai người phụ trách theo dõi tang thi trong đàn tiến hóa hình tang thi. Hiển nhiên thực phù hợp Long lệnh cửu cá nhân phong cách, ghim súng đứng ở xe tăng thượng đối với phía dưới tang thi đàn điên cuồng bắn phá. Hoàn toàn hóa thân thành một cái cuồng bạo chiến sĩ. Diệp Giản bởi vì am hiểu cận chiến, nơi này cũng không thích hợp hắn phát huy, cho nên Dịch Miêu đem hắn kéo đi thủ chỗ hổng. Tới rồi bên kia mới phát hiện bên này trạng huống thập phần không dung lạc quan, đích xác có rất nhiều mọi người thủ tại chỗ này, chính là dù sao cũng là không có trải qua nhiều ít thực chiến bình dân. Dịch Miêu thậm chí nhìn đến có mấy cái trong tay cầm cây chổi, này vây quanh ít nhất có mấy trăm người, trường hợp hỗn loạn. Bọn họ làm thành một cái nửa vòng, không hề kết cấu công kích tới tang thi, hơn nữa độ chính xác rất kém cỏi. Chỉ nghe được bốn đội đội trưởng bị tê ở đám người giữa liên tiếp kêu không cần tê không cần loạn, nhưng mà hiện tại nhân dân quần chúng nhiệt huyết phía trên, cùng siêu thị đại phong giới dường như liên tiếp đi phía trước hướng, căn bản không ai để ý tới hắn, cũng nghe không đến hắn ở kêu cái gì. Phía trước cái kia 5 mét khoan chỗ hổng đã mở rộng gấp 2 như vậy đại, chừng 10 mấy mét. Một con tang thi đột phá nhân dân quần chúng các loại tự chế vũ khí hướng tới một thanh niên nào tới. Đám người theo bản năng sau này lui. Thanh niên lại phảng phất bị dọa ngây dại, lại là cũng không nhúc nhích. Đang ở lúc này, một con mảnh khảnh tay đắp thượng bờ vai của hắn, đem hắn sau này một túm liền túm phiên trên mặt đất. Sau đó một đạo thân ảnh từ hắn bên cạnh người đi qua, đi phía trước một bước, trong tay đao hung hăng mà chui vào tang thi trong đầu. Rút đao, xoay người, nhìn kia một đám xem ngây người nhân dân quần chúng lạnh lùng nói, tất cả đều lui về phía sau 2 mét. Đám người lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh lúc sau, cư nhiên thật sự tất cả đều vô thanh vô tức sau này lui 2 mét. Có người ở trong đám người khó hiểu hỏi, người kia là ai a? Vì cái gì muốn nghe nàng? Giọng nói rơi xuống đất nháy mắt bốn phía liền có mười mấy đạo ánh mắt bắn lại đây, một người tuổi trẻ nữ hài nhi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi không quen biết đừng nói lời nói. Đem người nọ lộng cái không thể hiểu được. Đám người thủy triều giống nhau sau này triệt 2 mét lúc sau, lưu ra tới địa phương lập tức liền trống trải. Cũng đem vừa rồi bị hỗn loạn đám người bao phủ bốn đội cấp bại lộ ra tới. Dịch Miêu đối bị bài trừ mồ hôi đầy đầu bốn đội đội trưởng nói, nơi này giao cho các ngươi. Sau đó liền cùng Diệp Giản trực tiếp leo lên tường vây đi phía trước chạy mấy chục mét lúc sau hướng ngoài tường nhảy đi ra ngoài. Dịch Miêu cùng Diệp Giản kia thượng tường thân thủ khiến cho một trận kinh ngạc cảm thán. Bốn đội đội trưởng nhìn kia hai người liền như vậy trèo tường đi ra ngoài, nghĩ thầm này hai người lá gan cũng quá lớn, bên ngoài nhưng đều là tang thi nột. Dịch Miêu cùng Diệp Giản này thuần túy là kẻ tài cao gan cũng lớn. Nhảy xuống nháy mắt liền có tang thi tập tên hướng hai người bên này vây quanh lại đây, Dịch Miêu cùng Diệp Giản cơ hồ là ở đứng dậy nháy mắt liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Dịch Miêu phi thường hưởng thụ cùng Diệp Giản cùng nhau kề vai chiến đấu trạng thái, loại này cho nhau tín nhiệm, lẫn nhau một ánh mắt là có thể lĩnh hội đối phương ý đồ cảm giác thật sự là không thể thật là khéo. Sau đó Dịch Miêu đông nhiên phát hiện, Diệp Giản lại biến cường. Cơ hồ không có tang thi gần gũi hắn thân. Chỉ nhìn đến trong tay hắn trường đao ở không trung lôi ra từng đạo ngân quang, tang thi giống như là bị thu hoạch mạch tuệ giống nhau, từng hàng ngã xuống. Dịch Miêu ăn binh khí ngắn mệt, so với Diệp Giản tốc độ còn muốn kém cỏi một ít. Diệp Giản hoàn toàn chính là một đài hoạt động tang thi treo cổ cơ. Hai người một đường đi ngược chiều mà thượng, bọn họ đi qua địa phương không có một con đứng tang thi, tứ tung ngang dọc tang thi thi thể ở bọn họ phía sau phô thành một cái thật dài thảm. Mà lúc này, chỗ hổng bên trong lại là một mảnh yên tĩnh, ngẫu nhiên mới có vài tiếng súng vang vang lên. Bọn lính tìm súng nhìn chỗ hổng, nửa ngày mới lảo đảo lắc lư tiến vào hai chỉ tang thi, bị nháy mắt đánh gục. Mấy trăm hào người mắt to trừng mắt nhỏ. Bốn đội đội trưởng nhịn không được nói, ta đi xem chuyện gì xảy ra. Sau đó liền tìm súng hướng chỗ hổng trô đi qua. Trên mặt đất đều là tang thi thi thể. Đội trưởng chịu đựng ghê tởm dẫm lên tang thi thi thể đi tới bên ngoài. Sau đó bọn lính liền nhìn đến bọn họ đội trưởng đứng ở bên ngoài nhìn tường vây bên phải phương hướng vẫn không núp nhích, cùng nhìn cái gì mà nhìn ngây người dường như. Hai cái binh lính cũng ghìm súng đi qua, trong đó một cái chụp một chút đội trưởng vai. Đội trưởng, ngươi làm gì đâu? Nói xong quay đầu vừa thấy, cũng ngây ngẩn cả người. Bọn lính nhìn bên kia ngây ra như phông ba người. Tất cả đều cảm thấy có điểm quỷ dị, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, sau đó tất cả đều hướng bên kia đi qua. Cuối cùng, mấy trăm người tất cả đều tới rồi bên ngoài. Dọc theo tường vây đi phía trước, dọc theo đường đi tất cả đều là tứ tung ngang dọc tang thi, mãi cho đến cuối chỗ ngoặc địa phương, như là phô thành một cái lộ. Nếu bọn họ nhìn kỹ, sẽ phát hiện tuyệt đại bộ phận tang thi trên người đều không có dư thừa miệng vết thương đều ở trên đầu. Nhìn này một cái bị tang thi phô ra tới lộ, mọi người phảng phất nhìn đến kia một nam một nữ cư như vậy sóng vai một đường giết qua đi. Đây đều là kia hai người giết. Trong đám người có một người nhịn không được hỏi. Không nói gì, yên tĩnh. Không có người trả lời cái này như vậy rõ ràng vấn đề. Khủng bố. Mọi người trong đầu đều chỉ có thể nghĩ vậy hai chữ. Thực lực khủng bố. Kia hai người vẫn là người sao? Đây là mọi người trong đầu trước tiên toát ra tới ý tưởng. Dịch Miêu giết đến phần sau đoạn, không thể giết động. Thể chất lại như thế nào cường, ở trải qua hơn 3 giờ chiến đấu cùng hiện tại như vậy cao cường độ gần người cách đấu, nàng cũng có chút khiêng không được, thấy Diệp Giản còn có thừa lực, liền chậm rãi lạc hậu xuống dưới. Diệp Giản quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, trên tay thế công càng thêm sắc bén, dùng cực nhanh tốc độ sát ra mấy chục mét ngoại. Dịch Miêu dứt khoát dựa vào trên tường nghỉ ngơi, sau đó liền nhìn đến Diệp Giản từ nơi xa chạy trở về. Dịch Miêu kinh ngạc nhìn hắn, sau đó liền nhìn đến Diệp Giản thanh đao hướng phía sau trường hộp một phóng, sau đó một phen đem nàng kéo vào trong lòng ngực, cằm gác ở nàng trên vai, phát ra một tiếng thỏa mãn thở dài, thật tốt. Dịch Miêu còn thất thần đâu, Diệp Giản liền đem Dịch Miêu buông lòng ra, sau đó một bàn tay nắm nàng cằm liền hôn xuống dưới. Dịch Miêu, ai? Diệp Giản lướt qua liền ngừng, bàn tay gian sát vào Dịch Miêu mặt sườn hơi hơi vốt ve, trong mắt sóng ngầm kích động, rốt cuộc tìm được cơ hội. Dịch Miêu nhìn hắn, mới phản ứng lại đây hắn đây là đang làm cái gì, trong lòng có loại ẩm ướt ấm áp lan tràn mở ra. Diệp Giản đống nhiên nhìn về phía bên kia chiều bên này tập tĩnh mà đến tăng thi, trong ánh mắt hiện lên một tia sắc bén quang, hắn nói, chờ ta. Sau đó từ trường hộp gỗ rút ra trường đao, lại lần nữa hướng bên kia giết qua đi, sắt ra mấy chục mét, lại chạy về tới, hắn đi đến mau, trở về càng mau, ngực hơi hơi có chút phập phồng, ta đã trở về. Nàng dựa vào tường, nghiêng đầu cười tủm tỉm nhìn Diệp Giản. Diệp Giản trong mắt sóng nước long lánh, hắn tới gần lại đây, cái chán chống lại Dịch Miêu cái chán, hô hấp tương triển, hắn nhìn Dịch Miêu, thấp thấp nói, chúng ta không cần lại tách ra. Hảo sao? Dịch Miêu cũng nhìn hắn, khoe miệng hàm chứa một mặt cười, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, chúng ta không cần tách ra. Diệp Giản bỗng nhiên cười, không phải hơi hơi gợi lên khoe miệng một chút độ cung cười, mà là lộ ra hắn chỉnh tề trắng tinh nha. Dịch Miêu tựa hồ là lần đầu tiên nhìn đến hắn cười, nguyên lai hắn cười rộ lên là cái dạng này đẹp, so với hắn không cười thời điểm còn phải đẹp, giống như băng tuyết tăng dã, hình như là trong đêm tối chợt khởi một bó quang, lóa mắt lại ấm áp. Dịch Miêu bỗng nhiên chi gian, tim đập như nổi trống, trên mặt cũng mạc danh đến thiêu lên, nàng ma xui quỷ khiến, Diệp Giản, ngươi cười rộ lên thật là đẹp mắt. Diệp Giản lẩm bẩm, không bằng ngươi chi vạn nhất. Hũ nút nói lên lời ô yếm tới càng động nhân A. Dịch Miêu nghĩ thầm. Tổng cảm thấy hôm nay buổi tối Diệp Giản có điểm không giống hắn trước kia phong cách, như vậy chuyển biến làm nàng có điểm thích hứng bất quá tới, vốn dĩ từ nàng nắm giữ tiết tấu giống như lập tức bị quấy rầy, nàng khó được có điểm hoảng loạn. Ở nàng bên chân thượng còn nằm một khối tang thi thi thể, nói đúng ra bọn họ vị trí hiện tại hoàn toàn chính là bị tang thi thi thể vây quanh. Bị Diệp Giản sát lui tang thi lại hướng bên này tập tĩnh mà đến, Dịch Miêu lại không rảnh bận tâm, nàng chỉ cảm thấy hôm nay buổi tối Diệp Giản có điểm đẹp quá mức đến nàng hiện tại trong đầu lại suy nghĩ một ít không nên ở ngay lúc này tưởng đổ vật. Mà Diệp Giản hiển nhiên cũng là như thế này tưởng, hắn đem Dịch Miêu để ở trên tường liền hôn lại đây. Diệp Giản nhiều là ôn nhu, thật cẩn thận, lại rất thiếu như vậy bá đạo lại vội vàng. Bị hôn thất điên bát đảo Dịch Miêu còn giữ lại cuối cùng một tia lý trí, tang thi tới. Diệp Giản trừng phạt dường như dùng sức cắn hạ nàng ngôi, nghiêng đầu nhìn về phía bên kia tang thi đàn, đôi mắt sát khí nghiêm nghị. Như là phát tiết dường như, Diệp Giản xuống tay một lần so một lần hung ác. Dịch Miêu sờ sờ môi, phụt một tiếng cười ra tiếng tới. Bên kia Diệp Giản nghe được Dịch Miêu tiếng cười, rút ra đâm vào tang thi đầu đao, ở tang thi ngã xuống đất khi xoay người trông lại. Nhìn đến Dịch Miêu chính ý cười doanh doanh nhìn hắn, trong mắt sát khí biến mất, mang một chút cười như không cười biểu tình nhìn nàng. Trong tay hắn còn cầm trường đao, trường thân ngọc lập, phía sau tang thi còn ở chiều hắn tới gần, hắn lại phảng phất không hề sở giác. Dịch Miêu cảm thấy chính mình bị đánh trúng, như vậy Diệp Giản quả thực muốn mệnh. Gợi cảm. Nàng nhìn về phía tang thi trong ánh mắt lần đầu tiên tràn ngập thù hận, này đàn đáng chết tang thi. Đi tìm chết đi. Dịch Miêu thanh đao hung hăng một con tang thi hốc mắt, sau đó lướt qua nó thi thể đi phía trước đi đến. Thủ đô chi viện tới thời điểm, kỳ thật tình huống đã hoàn toàn được đến khống chế. Cho nên đối thủ đô chi viện đội ngũ đã đến, căn cứ cũng không có cảm thấy vui mừng khôn xiết, có chỉ là thả lỏng lúc sau thật sâu mà mỏi mệt cảm. Rất nhiều binh lính đều ngã xuống, đảo không phải bởi vì bị thương, chỉ là thật sự là quá mệt mỏi. Cả đêm căng chặt thân thể cùng thần kinh đã tới rồi cực hạn một khi thả lỏng lại, liền lập tức chống đỡ không được. bệnh viện xe cứu thương tới tới lui lui chạy không biết nhiều ít tranh. Nhưng này đó đều ôn hòa mầm bọn họ không quan hệ, thủ đô tới binh lính chừng 2.000, tất cả đều mang theo vũ khí hạng nặng, dư lại kia mấy ngàn tang thi ở bọn họ trước mặt căn bản không đủ xem. Dịch Miêu một hồi đến trong phòng quần áo cũng không lấy liền trước vọt vào phòng 8. Lương Kỳ, giúp ta lấy một chút quần áo. Tiền phú quý bọn họ tất cả đều nằm liệt ngồi ở trên sofa, cũng đều mệt đến quá sức, sai sử đám nhóc thì cho bọn hắn bưng trà đổ nước. Lương Kỳ lập tức đi đến trong phòng đem Dịch Miêu tắm rửa quần áo tìm ra, sau đó đi đến phòng tắm đưa cho Dịch Miêu. Dịch Miêu ngửa đầu, vòi hoa sen thủy xôn xao chiếu vào nàng trên mặt, đi xuống chạy tới, trên người nàng cũng không biết bắn nhiều ít tang thi óc, đem toàn thân trên dưới tẩy sạch sẽ, Dịch Miêu mới lau khô thân mình, đem sạch sẽ quần áo chồng lên, một bên sát tóc vừa đi ra ngoài. Nàng bỗng nhiên phát giác phòng khách an tĩnh đáng sợ, nàng đem trên đầu khăn lông một phen kéo xuống. Đống nhiên ngẩng đầu, đương nhìn đến trong phòng khách tình hình khi, trong tay khăn lông chợt siết chặt. Trong phòng khách tới một đám khách không mời mà đến, trong tay đều cầm thương, họng súng nhắm ngay Diệp Giản Lương Kỳ cùng với trong phòng khách mỗi người. Trong đó có một phen, nhắm ngay nàng. Dẫn đầu tuổi trẻ quan quân hướng tới Dịch Miêu đi tới, ở nàng trước mặt đứng yên, trong tay nhéo một trương ảnh chụp đặt ở Dịch Miêu mặt sườn, hung ác nham hiểm ánh mắt từ trên ảnh chụp rời đi dừng ở Dịch Miêu trên mặt. Khỏe miệng hơi hơi cong lên, hắn so Dịch Miêu suốt cao hơn một cái đầu, trên cao nhìn xuống Dịch Miêu, sau đó ngả ngớn gợi lên Dịch Miêu cằm, đem nàng mặt nâng lên, trong miệng xách một tiếng, ngươi không lớn ăn ảnh à, bản nhân so ảnh chụp đẹp rất nhiều. Vốn tưởng rằng là cái khổ sai, không nghĩ tới vớt đến một con cá lớn. Hắn buông ra Dịch Miêu cằm, xoay người liền đi, mang đi. Nhưng vào lúc này, Dịch Miêu động, nàng động tác kỳ mau. Trong phòng những cái đó binh lính phản ứng lại đây phía trước Dịch Miêu đoạn đao cũng đã ai thượng quan quân cổ, lạnh giọng quát lớn, đều đừng núp đích. Chương 109 ta không có tội. Liên ở Dịch Miêu đột nhiên làm khó dễ đồng thời, Diệp Giản cũng động, trong khoảnh khắc liền chế trụ đồng dạng dùng họng súng chỉ vào hắn cái kia binh lính. Tình thế tức khắc dương cung bạc kiếm. Quan quân liếc liếc mắt một cái gác ở hắn trên cổ đao, cùng bên kia Diệp Giản, biểu tình không có chút nào hoảng loạn hoặc là sợ hãi. Cười khẽ một tiếng, đừng xúc động. Trong tay các ngươi chỉ có 2 con tin. Chúng ta trong tay con tin có thể so các ngươi nhiều. Hắn nói đưa qua đi một ánh mắt. Hắn thủ hạ binh lính lập tức tất cả đều khẩu súng khẩu trực tiếp đỉnh ở Lương Kỳ bọn họ huyệt Thái Dương Thượng. Long lệnh cửu bị thật mạnh đỉnh một chút tức khắc ăn đau. Cũng mặc kệ còn đỉnh ở hắn huyệt Thái Dương Thượng họng súng. Đối với kia binh lính há mồm liền mắng, ta đại gia. Kia binh lính cũng không nghĩ tới long lệnh cửu tính tình như vậy hướng. Thương đỉnh ở chán thượng còn dám mắng chửi người. Dịch Miêu nhìn ra tới cái này quan quân là cái khó giải quyết nhân vật, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy bị uy hiếp, mà hắn đích xác nắm nàng uy hiếp. Nàng không sợ chết, lại sợ người khác vì nàng mà chết. Các ngươi muốn người chỉ là ta, không cần thiết liên lụy không liên quan người. Ngươi thả bọn họ, ta đi theo ngươi. Hiện tại Lương Kỳ bọn họ đều bị khống chế được, nàng nếu muốn thoát thân ngược lại nơi trốn cả tay, không hảo phát huy. Tuổi trẻ quan quân cười, ngươi có thể từ thủ đô tầng tầng phòng thủ chung chạy ra tới, chứng minh ngươi thực thông minh, hơn nữa ta cũng xem qua ngươi video, vẫn là bảo hiểm một chút hảo. Trong tay tổng muốn bắt chút lợi thế mới có thể bảo đảm ngươi có thể ngoan ngoãn nghe lời. Yên tâm, những người này đối ta không có gì dùng. Chờ chúng ta ra căn cứ, ta bảo đảm sẽ làm ngươi bằng hưu an toàn rời đi. Hắn một ngữ hai ý nghĩa nói, ta chỉ cần ngươi. Đừng cùng bọn họ đi. Lương Kỳ nhìn Dịch Miêu nói, chúng ta không có làm bất luận cái gì sự, bọn họ không dám đối chúng ta thế nào. Tuổi trẻ quan quân nhìn Lương Kỳ, thiên chân. Hiện tại là mặt thế, không phải pháp trị xã hội, chỉ là đánh chết vài người mà thôi. Lương Kỳ sắc mặt biến đổi, lại vẫn là kiên định mà nhìn Dịch Miêu chậm rãi lắc đầu nói, Dịch Miêu, không cần. Nàng hiểu biết Dịch Miêu, như vậy kiêu ngạo một người nếu biến thành thực nghiệm thể, bị nhốt ở phòng thí nghiệm đương tạo huyết cơ. Nàng khẳng định tình nguyện chết. Không quan hệ. Dịch Miêu so ở quan quân trên cổ đao Dịch Hai, nhìn Lương Kỳ mỉm cười nói, ta sẽ nghĩ cách đào tẩu. Nàng dừng một chút, nhìn về phía Diệp Giản, hơi hơi mỉm cười nói, cũng nhất định có thể đào tẩu. Diệp Giản nhìn nàng, nếu hắn ôn hòa mầm đồng thời làm khó dễ, có thể giải quyết rất trong phòng này một nửa người, nhưng là khẳng định sẽ có người bị thương, thậm chí là tử vong. Diệp Giản đối sinh mệnh không có kính sợ chi tâm, chết một người vẫn là chết 100 người hắn đều không sao cả. Trừ bỏ Dịch Miêu ở ngoài, thậm chí hắn cũng không có nhiều để ý này đó cái gọi là đồng đội, nhưng là, Dịch Miêu để ý. Hắn nhìn ra được tới, Dịch Miêu để ý những người này sinh mệnh càng sâu với nàng chính mình. Hắn thực không thích nàng như vậy, bởi vì không có gì so nàng càng quan trọng. Nhưng mà ở Dịch Miêu nhìn chăm chú hạ, hắn vẫn là thanh đao từ cái kia binh lính trên cổ rời đi, một lần nữa cắm trở về hộp gỗ chung. Cái kia bị hắn chế trụ binh lính lập tức trái lại dùng thương nhắm ngay hắn. Quan quân từ Dịch Miêu trong tay lấy quá kia đem đoàn đao, nhìn về phía Dịch Miêu trong ánh mắt có vài phần tán thưởng, người thông minh lựa chọn. Sau đó một cái xoay người, thanh đao hướng trên mặt đất một ném, phát ra thanh thúy một thanh âm vang lên, tất cả đều mang đi. Lúc này bọn họ không có lại đại ý, một sĩ binh đi tới đem Dịch Miêu còng tay thượng thủ khảo. Sau đó một tay bắt lấy cánh tay của nàng, một tay cầm thương đỉnh nàng, đi theo phía trước quan quân đi ra ngoài. Môn vừa mở ra, quan quân bước chân liền dừng một chút, sau đó một bên đi ra ngoài một bên nói, căn cứ trưởng đây là có ý tứ gì? Dịch Miêu bị đè nặng đi ra ngoài, vừa thấy đến bên ngoài tình hình, cũng sửng sốt một chút. Hồ căn cứ trưởng chính chắp tay sau lưng đứng ở bên ngoài tiểu viện tử, bóng dáng bị trong viện ánh đèn kéo thật dài, mà sân bên ngoài, đứng mấy chục cái dơ thương binh lính đem nơi này vây quanh lên. Căn cứ trưởng nghe được quan quân thanh âm xoay người lại, nhìn đến bị mang lên còng tay Dịch Miêu thời điểm nhíu mày, sau đó cho Dịch Miêu một cái yên tâm ánh mắt, mới nhìn về phía tuổi trẻ quan quân nói, Dịch Miêu vì Yến Châu căn cứ làm ra khó có thể ma diệt cống hiến, bất luận kẻ nào đều không thể đem nàng mang đi. Hồ Hưu Thanh không có căn cứ lớn lên sao phía chính phủ, nàng trực tiếp chỉ vào cái kia quan quân cái mũi nói, nếu không phải Dịch Miêu, chờ các ngươi đổi tới, chúng ta Yến Châu căn cứ đã sớm luôn hãm. Trương Tĩnh Hiên, ngươi nhanh lên đem nàng cho ta thả. Nghe Hồ Hưu Thanh ngữ khí, nàng tựa hồ là nhận thức cái này quan quân. Trương Tĩnh Hiên đứng ở bậc thang, trên cao nhìn xuống Hồ Hưu Thanh cùng căn cứ trưởng, thái độ như cũ cường ngạnh, lệnh truy nã là tổng tư lệnh ký tên. Đến nỗi Dịch Miêu ở chỗ này làm cái gì, việc nào ra việc đó. Ta chỉ là dựa theo phía trên mệnh lệnh làm việc, người, ta nhất định phải mang đi. Nếu có cái gì dị nghị, thỉnh căn cứ trưởng trực tiếp hướng tổng tư lệnh đưa ra dị nghị. Hồ căn cứ trưởng chỉ là lắc lắc đầu, không có bất luận kẻ nào có thể mang đi nàng. Đây là ta đối nàng làm ra hứa hẹn. Kia chỉ sợ Hồ Thúc Thúc hôm nay muốn thất tín với người. Trương Tĩnh Hiên mỉm cười nói, đều xuất hiện đi. Chỉ nghe được từng đợt chỉnh tề tiếng bước chân vang lên. Không biết từ nơi nào toát ra tới binh lính nhanh chóng đem nơi này vây quanh lên. Dịch Miêu trong lòng hơi rùng mình, xem ra cái này kêu Trương Tĩnh Hiên quan quân đã sớm làm đủ chuẩn bị, này đó binh lính chỉ sợ là đã sớm mai phục tại phòng ở bốn phía, vì phòng ngừa nàng đào tẩu. Bị căn cứ trưởng mang đến các binh lính đột nhiên bị vây quanh lên, tất cả đều xoay người dơ thương nhắm ngay những cái đó đột nhiên toát ra tới binh lính. Mà những cái đó binh lính cũng đều tất cả đều giơ súng nhắm ngay Yến Châu căn cứ binh lính. Hai bên giằng co, chiến tranh tựa hồ chạm vào là nổ ngay. Trương Tĩnh Hiên ngươi muốn làm gì? Nơi này là Yến Châu căn cứ, không phải thủ đô. Hồ Hưu Thanh nhìn bên kia đột nhiên toát ra tới đem bên này tất cả đều vây quanh binh lính tức giận quát. Trước mắt tình thế biến đổi lại biến. Ra cắt đám người trái tim đều có điểm siêu phụ tải. Trương Tĩnh Hiên cười. Nếu Hồ Thúc Thúc nhất ý cô hành, ta đây chỉ có thể áp dụng cưỡng chế thi thố. Ta mang theo 2.300 người, không biết hiện tại căn cứ binh lực có bao nhiêu, còn có thể đánh lại có bao nhiêu. Ngươi, Hồ Hữu Thanh vừa muốn nói gì, đã bị căn cứ trưởng ngăn cản. Căn cứ trưởng bị Trương Tĩnh Hiên uy hiếp, lại như cũ không có tức giận, như cũ chấn định, hắn nhìn Trương Tĩnh Hiên, khỏe miệng mang theo một tia hòa ái ý cười, như là một cái hiền từ trưởng bối. Liền tính ta chịu làm ngươi mang đi nàng, ngươi cũng không có biện pháp đem nàng mang đi. Trương Tĩnh Hiên nhìn Hồ căn cứ trưởng, đồng nhiên nhớ tới phụ thân đối hắn đánh giá, cáo giả. Chẳng lẽ hắn còn có cái gì sau chiêu? Trương Tĩnh Hiên gắng gượng mi cao cao trọn lên, còn không có tới kịp hiểu ngầm căn cứ lớn lên mặt thần bí khó lường cười đại biểu có ý tứ gì, liền nghe được nơi xa ầm ĩ thanh cùng tiếng bước chân. Hắn cau mày nhìn phía bên kia. Tất cả mọi người hướng cái kia đại đường cái nhìn lại. Kia ầm ĩ thanh cùng tiếng bước chân càng ngày càng tiếp cận, càng lúc càng lớn, nhân số hiển nhiên không ít, hơn nữa thực rõ ràng là sông thẳng bên này. Trương Tĩnh Hiên cho mày, sao lại thế này? Yến Châu căn cứ tổng binh lực bất quá 3.000, trải qua đêm nay thượng đại chiến tiêu hao, hiện tại có thể điều động khẳng định không vượt qua 1/5, nhưng là nghe bên kia động tĩnh, lại như là có hơn 1.000 người. Hơn nữa như thế nào sẽ như vậy xảo? Bước chân cũng thập phần hỗn độn. Hắn nhịn không được lại lần nữa nhìn về phía hồ căn cứ trưởng, lại nhìn đến hồ căn cứ trưởng lao thần khắp nơi, trên mặt biểu tình càng thêm cao thâm khó đoán lên. Cáo già. Trương Tĩnh Hiên trong lòng thầm mắng. Sau đó đột nhiên nhíu lại mắt. Lung tung rối loạn chùm tia sáng hướng bên này lung lay lại đây. Như là có rất nhiều người đồng thời cầm đèn tin hướng bên này loạn hoảng. Dịch Miêu bị chùm tia sáng hoảng đến meo lại đôi mắt. Những cái đó chùm tia sáng loạn hoảng một hơi, sau đó chậm rãi, những cái đó chùm tia sáng đều tập trung lên, cái này tập trung điểm chính là Dịch Miêu. Đột nhiên nghe được cầm ý trong thanh âm một cái kích động thanh âm kêu, ai? Ta thấy được. Là nàng. Thật sự có người muốn bắt nàng. Ta cũng thấy được. Còn đeo còng tay. Đứng ở bậc thang bị một sĩ binh dùng thương đỉnh Dịch Miêu lúc này thoạt nhìn cùng tang thi trong đàn chém giết phảng phất là hai người. Mọi người tựa hồ hiện tại mới phát hiện, nguyên lai nàng tuổi như vậy tiểu, thoạt nhìn cũng liền 20 xuất đầu. Mà nàng cặp kia huy đao nổ súng giết chết vô số chỉ tang thi tay bị lạnh băng còng tay khảo, kia xung phong liều chết ở tang thi đàn trung thân ảnh lúc này thoạt nhìn như vậy gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, trên thực tế Dịch Miêu 1 năm 4 mùa đều là cái dạng này sắc mặt, nhưng mà nhân dân quần chúng nhóm cũng không biết. Bọn họ chỉ nhìn đến một cái dùng gầy yếu thân hình xông vào phía trước vì bọn họ ngăn cản trụ tang thi triều bảo hộ căn cứ anh hùng hiện tại bị trở thành tội phạm bắt lên. Còn có người dùng thương nhìn chằm chằm nàng đầu. Bọn họ sao lại có thể đối đãi một cái vừa mới từ chiến trường trở về anh hùng? Cái kia bảo hộ toàn bộ căn cứ anh hùng. Mọi người chân chính phẫn nộ rồi. Đại biểu chính nghĩa lửa giận hừng hực thiêu đốt. Chúng ta mau qua đi. Sau đó tiếng bước chân chợt nhanh hơn, đám người đi phía trước chạy lên. Người nào? Thủ đô căn cứ binh lính tất cả đều đảo ngược đầu thương nhắm ngay bên kia đột nhiên dũng lại đây đám người, khẩn trương hô. Các ngươi là người nào? Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi dựa vào cái gì bắt người a? Các ngươi vì cái gì muốn bắt nàng? Yến Châu căn cứ mọi người vừa mới đã trải qua một hồi thảm thiết chiến tranh, từ kề cận cái chết trở về. Hơn nữa bọn họ lúc này trong lòng tràn ngập phẫn nộ bọn họ làm lơ bọn lính trong tay thương, không ngừng mà đi phía trước tới gần lại đây, phẫn nộ chất vấn này đó từ thủ đô căn cứ tới binh lính. Trương Tĩnh Hiên mày ninh chết khẩn, hắn tới quá cấp, còn không có tới kịp hiểu biết kia một hồi đại chiến đã xảy ra cái gì, tuy rằng đương hắn nhìn đến Yến Châu căn cứ ngoài cửa lớn khắp nơi tang thi thể khi thập phần ngoài ý muốn Yến Châu căn cứ cư nhiên có thể thủ xuống dưới. Nhưng hắn còn không có tới kịp điều tra trận này đại chiến chi tiết, liền nhận được mật báo nói thủ đô truy nã cái kia Dịch Miêu liền ở Yến Châu căn cứ. Nói đến cùng, Trương Tĩnh Hiên vẫn là quá nóng nổi. Thời gian trở lại 20 phút trước, Hồ Hữu Thanh hướng hồi chính mình trong nhà tắm rửa xong, đang chuẩn bị chạy về quản lý chỗ, vừa lúc nhìn đến Trương Tĩnh Hiên ở gõ Dịch Miêu bọn họ phòng ở môn, ở hắn phía sau còn cất giấu mấy chục hào binh lính. Nàng lúc ấy nháy mắt liền minh bạch đã xảy ra cái gì. Nàng hấp thụ lần trước Dịch Miêu bị thành mục giã cùng Tô Phóng bắt đi kinh nghiệm, không có tùy tiện tiến lên, mà là hướng quản lý chỗ phương hướng phát túc chạy như điên, tìm được rồi đang ở chỉ huy tiến hành kế tiếp công tác căn cứ trưởng. Căn cứ trưởng nghe nàng nói xong cũng là cả kinh, lập tức điều tới mấy chục cái binh lính, chạy tới bên kia. Đồng thời gọi tới Tề Dược, đơn giản công đạo một chút tình huống. Cũng như thế như vậy công đạo hắn một chút sự tình. Những việc này tự nhiên chính là làm Tề Dược đi kích động một chút nhân dân quần chúng, mà hiển nhiên, nhiệm vụ này Tề Dược hoàn thành thực hảo. Đây là có chuyện gì? Những người này là đang làm gì? Trương Tĩnh Hiên nhìn căn cứ trưởng hỏi. Ngươi nhìn không ra tới sao? Hồ Hữu Thanh đắc ý nói, những người này đều là vì Dịch Miêu mà đến. Trương Tĩnh Hiên khó hiểu. Hồ Hữu Thanh lại không chịu lại giải thích. Trương Tĩnh Hiên chỉ có thể đối với những người đó nói, nàng là thủ đô tội phạm bị truy nã, ta hiện tại muốn mang nàng trở về thủ đô. Lời này vừa ra, mọi người đều kinh ngạc một chút. Đứng ở đằng trước kia một loạt cao lớn nam nhân hỏi, tội phạm bị truy nã. Nàng làm gì? Giết người. Trương Tĩnh Hiên á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết như thế nào trả lời. Mọi người vừa thấy hắn nói không ra lời bộ dáng, liền lập tức nhận định hắn ở nói dối, lại là một mảnh chất vấn tiếng động. Trương Tĩnh Hiên chỉ có thể nói, ta là một cái quân nhân. Không có khả năng vô duyên vô cớ bắt người. Vậy ngươi nói các ngươi vì cái gì chào nàng? Một người tuổi trẻ nữ hài nhi từ phía sau trong đám người tễ ra tới, nàng trong tay còn cầm một đài đơn phản, đúng là cái kia chụp được kia Trương Dịch Miêu cùng Tang Thi ôm nhau ảnh chụp nhiếp ảnh ra, đồng thời cũng là chính mắt thấy Dịch Miêu là như thế nào ở Tang Thi đàn trung ầu đả người. Nàng một đôi mắt ánh mắt sáng quắc trừng mắt Trương Tĩnh Hiên, cao giọng chất vấn, ngươi biết nàng vì Yến Châu căn cứ làm cái gì sao? Ở quá khứ 5 cái giờ, nàng dùng sinh mệnh bảo hộ căn cứ này, cứu lại vô số người sinh mệnh. Nàng là Yến Châu căn cứ anh hùng, cũng là chúng ta anh hùng. Nếu nàng có tội, kia thỉnh ngươi nói cho chúng ta biết, nàng có tội gì? Nữ hài nhi một tiếng cao hơn một tiếng chất vấn, làm nguyên bản ầm ĩ đám người đều an tĩnh xuống dưới. Chỉ có nàng thanh thúy lại kiên định thanh âm tiếng vọng. Nàng cuối cùng một câu nói xong, không có người ầm ĩ, cũng không có người tiếp theo chất vấn, mà là tất cả đều nhìn về phía cái kia tuổi trẻ quan quân, chờ đợi hắn đáp lại. Trương Tĩnh Hiên quay đầu nhìn về phía hắn phía sau Dịch Miêu, nàng an tĩnh đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh, một đôi miêu giống nhau đôi mắt lẳng lặng mà nhìn hắn, nhưng mà hắn rõ ràng thấy được nàng trong mắt chợt lóe mà qua trào phúng. Hắn cư nhiên bắt đầu tò mò lên, cái này Dịch Miêu ở quá khứ 5 cái giờ rốt cuộc có như thế nào biểu hiện. Hắn quay đầu đi, lại nhìn đến hồ căn cứ trưởng đang ở đối với hắn mỉm cười. Chỉ là một cái tử cục. Dịch Miêu có tội gì? Nàng vô tội. Có tội chính là nàng mạch máu chảy xuôi máu. Nhưng mà, những lời này là không thể nói. Nhưng, hắn không thể nói, lại không đại biểu người khác không thể nói. Ta không có tội. Một mảnh yên tĩnh chung, mọi người không có chờ tới Trương Tĩnh Hiên đáp lại chờ tới Dịch Miêu. Dịch Miêu vẻ mặt bình tĩnh nhìn bên kia đám người, kiên định ánh mắt đảo qua những cái đó kinh ngạc ánh mắt. Sau đó nhìn về phía cái kia cầm ca mê ra chất vấn Trương Tĩnh Hiên nữ hài nhi kia, lặp lại một lần nàng lời nói mới rồi, ta không có tội. Chương 110 nguy cơ giải trừ. Mọi người đều nhìn về phía nàng, ngay cả Trương Tĩnh Hiên cũng nhịn không được quay đầu tới nhìn nàng, hắn biết không có thể làm nàng đang nói đi xuống, chính là cũng biết, sự tình phát triển đến bây giờ, đã không phải hắn có thể khống chế hiểu rõ. Hắn nhìn Dịch Miêu. Đây là hắn hôm nay buổi tối lần đầu tiên nghiêm túc xem nàng, những cái đó chùm tia sáng đánh vào nàng trên người, đem nàng chiếu đến phi thường sáng ngời, nàng cặp kia miêu giống nhau đôi mắt bị chiếu sáng rượu, phản xạ ra lóa mắt mà lại sắc bén quang mang, Trương Tĩnh Hiên đông nhiên cảm thấy đôi mắt bị kia quang đâm một chút. Lấy cả mạ giặt nữ hài nhi nhịn không được đi phía trước đi rồi một bước, thanh âm phóng nhu, kia bọn họ vì cái gì muốn bắt ngươi đâu. Mọi người theo nàng vấn đề một lần nữa nhìn về phía Dịch Miêu, đây cũng là bọn họ sở tò mò. Trương Tĩnh Hiên cư nhiên cũng bắt đầu tò mò lên, hắn tò mò nàng sẽ như thế nào trả lời, sẽ toàn bộ thác ra sao. Cái kia đủ để cho người điên cuồng bí mật. Không, nàng sẽ không, tin tức này một khi truyền ra đi, nàng khả năng sẽ lâm vào càng thêm nguy hiểm hoàn cảnh. Như vậy, ngươi tính toán như thế nào trả lời đâu? Trương Tĩnh Hiên nhìn đến Dịch Miêu ở thời điểm này nhìn hắn một cái, Trương Tĩnh Hiên tim đập đống dưng nhảy lỡ một nhịp, đó là một đôi cái dạng gì đôi mắt. Như là nhất chỉnh phiến sao trời bên trong sao trời lòng lánh, tản ra khó có thể miêu tả quan mang. Nhưng mà chỉ là này liếc mắt một cái, giống như hoa quỳnh nở rộ nháy mắt, nàng chuyển khai mắt, một lần nữa đầu hướng về phía bên kia đám người, trong ánh mắt quang mang cũng tùy theo mất đi, trở nên ảm đạm. Trên người nàng kia cổ sắc bén lại lóa mắt khí thế ở nàng cùng hắn sai khai ánh mắt nháy mắt đông nhiên tiết cái sạch sẽ, nàng sắc mặt tái nhợt, dáng người tinh tế thậm chí có thể nói có chút gầy yếu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy quá nàng cái kia video, hơn 10 phút trước nàng còn dùng đao so ở trên cổ hắn, lạnh lùng uy hiếp hắn. Hắn cũng cơ hồ phải bị nàng lừa bịp qua đi, cho rằng nàng chỉ là một cái xinh đẹp, nhu nhược, bình thường nữ hài tử. Nàng là cố ý. Nhìn trước mắt cái này Trương Tĩnh Hiên cơ hồ có thể xác định, Dịch Miêu là cố ý làm ra như vậy một bộ kẻ yếu tư thái. Dịch Miêu khỏe miệng hơi hơi tác động một chút, bọn họ cũng không phải bởi vì ta có tội mà bắt ta, mà là bởi vì ta huyết. Nữ hài nhi khó hiểu lại tò mò vội vàng truy vấn, ngươi huyết. Dịch Miêu gật gật đầu, nàng thoạt nhìn như là ở khai một cái phóng viên cuộc họp báo, những cái đó đánh vào trên người nàng đèn tin chùm tia sáng giống như là một chản chản đèn flash xem, nàng mồm miệng rõ ràng, thanh âm thanh thúy, đủ để cho ở đây mỗi người đều nghe rõ nàng đang nói cái gì, đại gia hẳn là đều biết, ở tiến căn cứ khi chúng ta mỗi người đều phải tiến hành kiểm tra sức khỏe, trong đó có rút máu này hạng nhất, chiều này đó huyết sẽ bị đưa đến thủ đô tiến hành xét nghiệm. Nay trong đó, có một ít đặc biệt người, bọn họ đối tang thi virus miễn dịch. Một khi phát hiện này đó đặc biệt người, thủ đô căn cứ liền sẽ lập tức đem người đưa vào phòng thí nghiệm. Bọn họ sẽ bị cách ly lên, rút máu, hoặc là bị tiêm vào tang thi virus cùng những cái đó y học chuyên gia quan sát. Bọn họ bị gọi thực nghiệm thể, từ đưa vào phòng thí nghiệm bắt đầu, bọn họ liền hoàn toàn mất đi tự mình, tự do, thậm chí là sinh mệnh. Mà ta, chính là một trong số đó. Ta không có tội. Bọn họ muốn bắt ta, chỉ là bởi vì muốn đem ta trảo trở về làm thực nghiệm. Mọi người ồ lên. Hồ Hữu Thanh cũng ngây người sửng sốt. Yến Châu căn cứ trừ bỏ hồ căn cứ lớn lên tới rồi mật báo biết nội tình bên ngoài, những người khác đều không biết rốt cuộc là vì cái gì muốn bắt Dịch Miêu. Nàng cũng thật dám nói. Liên ở cách vách căn nhà kia lầu 2 trên ban công, Trần Thần đôi tay chống ở ban công rào chắn thượng nhìn phía dưới Dịch Miêu, phát ra như vậy cảm thán. Trần Thư khoanh tay trước ngực, chỉ là nhàn nhạt nhìn phía dưới, bất trí một từ. Cũng là xảo. Quản lý chỗ cho bọn hắn 2 tỷ để an bài phòng ở liền ở Dịch Miêu bọn họ cách vách, chẳng qua Dịch Miêu ở 2 ngày này liền loa ở trong phòng nơi nào cũng không đi qua, nếu không phải hôm nay buổi tối này vừa ra, bọn họ còn không biết Dịch Miêu liền ở tại bọn họ cách vách. Đương nhiên, lần này mật báo cũng không phải Trần Thư, tuy rằng nàng hẳn là làm như vậy, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là không có. Trần Thư ánh mắt đầu xuống phía dưới mặt đám người, phía dưới người càng tụ càng nhiều. Nghiêm túc lại nói tiếp, những người này không phải đều hướng về phía Dịch Miêu tới, vậy xem Dịch Miêu chiến đấu chỉ là mảnh nhỏ khu vực phạm vi người sống sót, bên ngoài ít nhất đổ gần 2.000 người, lại còn có không ngừng có người dũng lại đây, mà kỳ thật bên trong đại bộ phận đều là bị kích động tới, trong đó còn có một bộ phận nhỏ thậm chí đều còn không có làm minh bạch rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chẳng qua cùng phong lại đây nhìn xem náo nhiệt, lại thông qua tả hữu người một phổ các khoa. Học, mới biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vẫn là cái kia ngắm nghĩa cơ nữ hài nhi, nổi giận đùng đùng trừng mắt Trương Tĩnh Hiên, đây là xâm phạm nhân quyền. Các ngươi không có quyền lực chào nàng. Trương Tĩnh Hiên nhìn kia nữ hài nhi hùng hổ không chút nào sợ hai ánh mắt có điểm đau đầu. Lấy người sống làm thực nghiệm, loại chuyện này tuy rằng nghe tới có điểm nghe rợn cả người. Nhưng ở nội bộ lại nói tiếp, mọi người đều không cảm thấy có cái gì cùng lắm thì, nói thật dễ nghe điểm, hy sinh một người có thể cứu vớt toàn nhân loại, đó là người này vinh dự. Huống chi đây là ở mặt thế, mạng người như cỏ rác. Mấu chốt là người này còn không phải bọn họ người nào, tiếp thu lên dễ dàng. Nhưng loại chuyện này là muốn che lại tới, tuyệt đối không thể bắt được bên ngoài đi lên làm. Nếu là mặt thế trước, chuyện này thọc đi ra ngoài không biết muốn nhấc lên bao lớn sóng gió, dư luận đều có thể đem bọn họ áp chết. Nay tuy rằng là mặt thế, nhưng chỉ cần còn có người, dư luận liền như cũ còn ở. Hắn muốn gì cũng là tưởng lặng lẽ tới, mang người cũng không nhiều lắm. Đáng tiếc gừng càng già càng cay. Hắn nhưng không tin những người này là chính mình được tin tức sống tới, muốn không có người dẫn đường kích động, cũng không có khả năng có như vậy quy mô. Nhưng kia chỉ cáo giả như cũ cười hòa ái dễ gần. Trương Tĩnh Hiên nhìn bên kia đen nghìn nghịt đám người, biết đến miệng vịt bay, hắn là tuyệt đối không thể đem Dịch Miêu mang đi. Hắn đưa lưng về phía đám người, hướng tới Dịch Miêu khinh gần qua đi, một tay bắt lấy cánh tay của nàng, sắc mặt tâm trầm, đôi mắt lại tỏa sáng, khóe miệng thậm chí còn có một mặt trào phúng, ngươi như thế nào không dứt khoát đem nói cho hết lời chỉnh. Dịch Miêu máu không chỉ có riêng chỉ là đặc biệt đơn giản như vậy. Nàng cùng những cái đó hiện tại phòng thí nghiệm những cái đó thực nghiệm thể hoàn toàn không phải một cấp bậc, nếu không thủ đô cũng không đến mức như vậy mất công nhất định phải đem nàng trảo trở về. Nhưng nàng lại mơ hồ trọng điểm, thật là đủ giảo hoạt. Dịch Miêu bình tĩnh tự nhiên, nói xong không nói kết thúc quả đều là giống nhau, ngươi là mang không đi ta. Nàng nói đem khảo xuống tay khảo tay giơ lên, chuyển hướng cái kia cho nàng khảo thượng thủ khảo binh lính, nhìn hắn thập phần lễ phép nói. Phiền thoái ngươi giúp ta khai một chút. Kêu binh lính không hề răng, né tránh Dịch Miêu tầm mắt nhìn về phía Trương Tĩnh Hiên. Trương Tĩnh Hiên lại không chỉ thị hắn cấp Dịch Miêu mở khóa, mà là xoay người sang chỗ khác, nhìn Hồ căn cứ trưởng nói, Hồ thúc thúc, chúng ta vẫn là đi xem phía trước tình huống đi. Hồ căn cứ trưởng rốt cuộc là cái nhân từ trưởng bối, cũng không cho Trường Tĩnh Hiên nan kham, gật gật đầu, đi thôi. Hồ căn cứ trưởng nói chuyển hướng những cái đó tụ tập tới người ta nói, hảo, các vị, hiện tại đã không có việc gì, đêm nay mọi người đều lo lắng hãi hùng cả đêm, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, đại gia hẳn là đều mệt mỏi, thỉnh đại gia hiện tại trở lại từng người trong nhà hảo hảo nghỉ ngơi, nhớ rõ đóng cửa cho kỹ cửa sổ. Có bất luận cái gì tình huống có thể tìm các khu vực tuần tra đội ngũ phản ứng. Hồ căn cứ trưởng cùng Trương Tĩnh Hiên mang theo bọn họ đội ngũ cùng nhau đi rồi. Trương Tĩnh Hiên trước khi đi kêu ý vị thâm trường liếc mắt một cái làm Dịch Miêu cảm thấy chính mình có loại bị theo dõi cảm giác. Không có náo nhiệt nhưng xem, đám người lập tức giải tán. Nhưng còn có 4-5 chục người tự nguyện giữ lại. Trong đó liền có cái kia con ca mê ra nữ hài nhi. Nàng cùng kia một đám người đi tới đối với vừa mới làm Diệp Giản giúp nàng bắt tay khảo kệ ra Dịch Miêu nói, chúng ta hôm nay buổi tối liền ở chỗ này giúp ngươi thủ, tuyệt đối sẽ không làm những người đó lại đem ngươi bắt đi rồi. Dịch Miêu lắc lắc tay, nhìn cái này vừa rồi vì nàng theo lý cố gắng nữ hài nhi, ôn hòa cười nói, không cần. Bọn họ sẽ không lại đến. Nàng nhìn kia từng trương tuổi trẻ gương mặt, có nam có nữ, nhìn nàng trong ánh mắt có sùng bái, có kính nể. Cũng có tò mò, nàng đối với bọn họ mỉm cười, vất vả các ngươi, cảm ơn. Nàng phát ra từ nội tâm cảm tạ những người này, nếu vừa rồi không phải bọn họ, kia nàng khả năng thật sự sẽ thực phiền toái. Đám kia người trẻ tuổi bị Dịch Miêu như vậy cảm tạ, đều có chút ngượng ngùng lên. Nữ hài nhi có chút ngượng ngùng rồi lại thực nghiêm túc nhìn Dịch Miêu nói, ngươi đừng nói như vậy. Thật sự, chúng ta chỉ là làm chúng ta nên làm sự. Ngươi làm muốn so với chúng ta làm muốn nhiều đến nhiều. Kia cũng là ta nên làm. Dịch Miêu nói. Nàng cũng không muốn làm anh hùng, chỉ là lúc ấy cái loại này dưới tình huống, nàng không có lựa chọn nào khác. Nữ hài nhi bỗng nhiên đỏ mặt nói, ân, cái kia, ta có thể cùng ngươi chụp ảnh chung một chương sao. Nàng đầy mặt chờ mong nhìn Dịch Miêu, trong tay bưng nàng cả mạ giác. Dịch Miêu sửng sốt một chút, sau đó vui vẻ đáp ứng, hảo a. Sau đó từ bậc thang đi đến trong viện tới. Nữ hài nhi lập tức đem ca mê ra hướng một người tuổi trẻ nam nhân trong tay một tắc, hưng phấn chạy đến Dịch Miêu bên người đứng yên, thân thể hơi hơi hướng Dịch Miêu bên kia nghiêng. Sau đó đối với màn ảnh bày ra một cái phi thường sán lạn tươi cười, Dịch Miêu hơi hơi mỉm cười. Răng rác một tiếng. Tuổi trẻ nam nhân nói, hảo. Nữ hài nhi lập tức chạy tới đem ca mê ra lấy lại đây, sau đó điều ra hình ảnh nhìn thoáng qua. Hoa. Chụp hào hảo. Sau đó hiến vật quý dường như thò lại gần đưa cho Dịch Miêu xem, ngươi xem. Dịch Miêu nhìn thoáng qua, nói, ân, chụp thực hảo. Mười mấy năm sau. Hoa. Mẹ. Ngươi cư nhiên cùng căn cứ trường hợp quá ảnh. Ta trước kia cũng chưa gặp qua này bức ảnh. Bao nhiêu năm sau, một cái 14-15 tuổi nam hài nhi cầm một chương ảnh chụp từ trong phòng vọt ra. Đối với đang ở rửa sạch màn ảnh hơn 30 tuổi nữ nhân kích động mà nói. Nữ nhân đem màn ảnh đặt ở một bên, nói, lấy lại đây ta nhìn xem. Nam Hải Nhi lấy qua đi cho nàng. Ảnh chụp là hai cái nữ Hải Nhi chụp ảnh chung, một cái tóc dài một cái tóc ngắn, một cái cười sán lạn một cái cười đạm nhiên. Nữ nhân vuốt ve ảnh chụp, cảm khái nói, thời gian quá đến thật nhanh à, lập tức đã vượt qua mười mấy năm. Ta già rồi thật nhiều. Căn cứ trường lại thoạt nhìn một chút cũng chưa biến. Mẹ, này bức ảnh khi nào chụp? Cũng là Yến Châu căn cứ tang thi vây thành kia một lần chụp sao? Nam Hải Nhi hỏi, nhà hắn có rất nhiều lao ảnh chụp, nhiều nhất chính là mười mấy năm trước tận thế thời điểm mụ mụ chụp, còn làm qua tận thế chủ đề nhiếp ảnh triển. Ân, chính là khi đó. Nhoáng lên qua đi mười mấy năm. Nữ nhân ánh mắt sáng lấp lánh, này bức ảnh là người ba chụp. Cũng là ta duy nhất một trường cùng căn cứ lớn lên chụp ảnh chung. Nam Hải Nhi tặc hề hề thò qua tới, mẹ, này bức ảnh mượn ta một ngày hảo không? Ta cầm đi cấp bạch tuộc bọn họ hâm mộ một chút. Bọn họ nhưng sùng bái căn cứ dài quá. Không thể. Nữ nhân khó được nghiêm túc lên, đây là ta cùng căn cứ trường duy nhất một trường chụp ảnh chung. Nam Hải Nhi biết chính mình mụ mụ cũng là căn cứ trường mà kiên cố người ủng hộ. Cùng những cái đó truy tinh tộc không có gì hai dạng, mỗi lần chỉ cần căn cứ trường vừa xuất hiện ở trong TV nàng liền nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm xem. Nay bức ảnh đều bị nàng chân quý lên, liền hắn cái này thân nhi tử cũng chưa cấp xem. Nam Hải Nhi cũng không giận, nói, ta đây dùng di động chụp được tới. Nam Hải Nhi móc di động ra chụp một chương, sau đó lập tức phát tới rồi bọn họ đồng học trong đàn. Lập tức tạc ra một đống người. Ta không nhìn lầm đi. Đây là căn cứ trưởng cùng mẹ ngươi. Triệu Trạch. Mẹ ngươi cùng căn cứ trưởng nhận thức sao? Này ảnh chụp không phải ngươi tờ SD. Căn cứ trưởng trước kia lớn lên thật xinh đẹp. Chó má. Căn cứ trưởng hiện tại cũng xinh đẹp. Căn cứ lớn lên thời điểm hảo đáng yêu a, hiện tại hoàn toàn chính là nữ vương. Các ngươi không cảm thấy căn cứ trưởng cùng khi đó diện mạo một chút cũng chưa biến sao? Chính là khí chất thay đổi. Mặt sau cái này là sát thần Diệp Giản sao? Đông nhiên có một người thả một tấm hình, vẫn là mặt trên kia bức ảnh, chính là mặt sau một cái mơ hồ bóng người bị vòng ra tới. Có điểm giống. Nam Hải Nhi dò hỏi quá mụ mụ lúc sau, bay nhanh ở trên màn hình di động gõ tiếp theo hành tự đã phát đi lên. Ta mẹ nói, phong nền chính là sinh tồn tiểu đội thành viên. Nay bức ảnh là Yến Châu căn cứ tang thi vây thành khi đó chụp. Lại là mấy cái tin tức soát ra tới, quả nhiên là sát thần. Như vậy mơ hồ đều như vậy xoái. Muốn gả. Ngươi ngu bức, dám cùng căn cứ trưởng đoạt nam nhân. Ta còn là cảm thấy Trình Mặc xoái một chút ta. Nghe nói hắn trước kia là hắc đạo lão đại, quá tô. Lập tức có người ra tới biểu đạt lập trường, căn cứ trưởng là sát thần. Ta cảm thấy Lương Châu nhất xoái. Trình Mặc cùng Diệp Giản đều già rồi. Lương Châu cùng căn cứ trưởng nhất xứng đôi. Lại nói tiếp. Các ngươi có hay không phát hiện, căn cứ trưởng hiện tại thoạt nhìn vẫn là 20 mấy tuổi A. Một chút đều không giống như là hơn 30 người. Chương 111 rời đi. Sợ bóng sợ gió một hồi. Trở lại trong phòng, mọi người đều có điểm sống sót sau tai nạn lòng còn sợ hãi cảm giác. Đều không vội mà tắm rửa, tất cả đều tê ở trên sofa ngồi. Gia Cát Hưng phấn nói, ai? Xem vừa mới kia trận trượng, đó có phải hay không chúng ta về sau liền an toàn? Không cần rời đi Yến Châu căn cứ. Người tưởng Mỹ, Tiền Phú Quý cho hắn bắt một thùng nước lạnh, phân tích nói, ta phỏng trừng thủ đô kêu bang nhân là sẽ không bỏ qua. Kia chính là toàn bộ căn cứ, vẫn là thực lực mạnh nhất, chúng ta này mấy chỉ tiểu tôm tiểu cua vậy tương đương bỏ ngựa đấu xe. Trốn đến quá mùng một tránh không khỏi 15. Muốn ta xem, chúng ta vẫn là chạy nhanh triệt. Phú Quý huynh nói không sai. Lương Kỳ cũng tán đồng Tiền Phú Quý cách nói, lần này chặn lại là bởi vì bọn họ căn bản là lâm thời nảy lòng tham, hơn nữa chúng ta cũng chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, lần sau nếu là có bị mà đến, chúng ta căn bản không có biện pháp. Căn cứ trưởng tuy rằng lực bảo dịch miêu, nhưng là Yến Châu căn cứ rốt cuộc vẫn là muốn nghe thủ đô bên kia. Nếu bên kia thật muốn hạ quyết tâm trảo dịch miêu, kia Yến Châu căn cứ cũng không an toàn. Dịch miêu gật đầu nói, ân, nghi sớm không nên muộn. Ngày mai buổi chiều chúng ta liền xuất phát. Gia Cát có điểm lo lắng sốt ruột, kia Lý Bân đám kia học sinh làm sao bây giờ? Còn có Tôn Tình cái kia bụng to, có thể cùng chúng ta cùng nhau lên đường sao? Ta tính toán đem bọn họ lưu lại nơi này. Lý Bân, Tôn Tình còn có Vương Tử Hiên bọn họ đều phải lưu lại. Ta đã cùng Lý Bân nói qua chuyện này. Dịch Miêu nói, nơi này càng thích hợp bọn họ. Ta sẽ ủy thác căn cứ trưởng chăm sóc bọn họ. Chờ đến chúng ta yên ổn xuống dưới, lại tìm cơ hội tiếp bọn họ qua đi. Ân, như vậy an bài tương đối hảo. Lương Kỳ nói. Mọi người đều không có gì dị nghị. Dịch Miêu bỗng nhiên đứng lên đối với Lương Kỳ nói. Lương Kỳ, ngươi cùng ta ra tới một chút, ta có chuyện muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Lương Kỳ sửng sốt một chút, sau đó đứng dậy đi theo Dịch Miêu đi ra ngoài. Mọi người ánh mắt đều đuổi theo các nàng hai đi ra ngoài. Gia Cát khó hiểu nói, chuyện gì nhi a? Dịch Miêu như vậy chỉnh trọng chuyện lạ. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Lương Kỳ đi theo Dịch Miêu đi đến trong viện, những cái đó người tình nguyện đều bị Dịch Miêu khuyên đi rồi. Căn cứ đại môn phương hướng còn truyền đến giải rác tiếng súng. Ngươi có hay không nghĩ tới lưu lại? Dịch Miêu hỏi. Có ý tứ gì? Lương Kỳ khó hiểu nhìn Dịch Miêu. Ngày đó ta cùng Tề Dược nói qua, hắn hy vọng ngươi có thể lưu lại. Dịch Miêu nói, ta cùng Hồ Hữu Thanh hỏi thăm quá, Tề Dược vẫn luôn thực sạch sẽ, chưa từng có nữ nhân khác. Từ từ, Lương Kỳ đánh gãy Dịch Miêu, kinh ngạc nhìn nàng, ngươi không phải là tính toán đem ta lưu tại Yến Châu căn cứ đi. Lương Kỳ hiếm thấy có chút sinh khí, đôi tay vây quanh ở trước ngực, nói, Dịch Miêu, ngay từ đầu chính là ngươi trước kéo ta kết nhóm. Ngươi hiện tại có Diệp Giản liền không cần ta đúng không? Ngươi trước đừng kích động a. Dịch Miêu cười theo, Diệp Giản cùng ngươi tuy rằng không giống nhau, nhưng là ở lòng ta đồng dạng quan trọng. Ta đương nhiên hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau đi. Lương Kỳ nói, kia còn nói nhảm cái gì? Ta nói, ngươi ở đâu ta liền ở đâu. Ta không chủ động nói giải tán, ngươi vĩnh viễn cũng không chuẩn khai cái này khẩu. Dịch Miêu liên thanh đáp ứng, hảo hảo hảo. Đều nghe ngươi. Dịch Miêu này nịnh nọt dạng đem Lương Kỳ cấp xì một tiếng chọc cười, ngươi nha. Sau đó liền như vậy ngồi ở bậc thang có chút cảm khái nói, ta còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, liền cảm thấy ngươi xem quái đáng thương, liền một người, chỉ cần gầy gầy, cùng chỉ tiểu miêu dường như, sau lại mới biết được ngươi bản lĩnh như vậy đại. Ngay từ đầu ngươi cũng không thích nói chuyện không yêu cười, khi đó kỳ thật lòng ta còn rất sợ ngươi. Dịch Miêu cười, phải không? Lương Kỳ, khi đó cũng cảm thấy ngươi tâm là thật tàn nhẫn. Sát tang thi thời điểm đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Ta khi đó vẫn luôn có loại đặc biệt kỳ quái cảm giác, cảm thấy ngươi như là sớm đã thành thói quen loại này sinh hoạt giống nhau, cùng chúng ta đều không giống nhau, cũng không gặp ngươi hoảng quá. Dịch Miêu vẫn là cười, có sao? Lương Kỳ nói, đúng vậy. Ngươi hiện tại người rộng rãi nhiều, khi đó ngươi cười rộ lên đều cảm giác như là ở cười lạnh. Hiện tại liền khá tốt. Nàng ở Lương Kỳ bên người ngồi xuống. Hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn nùng mặc giống nhau hắc thấu không trùng, khỏe miệng mang theo nhợt nhạt ý cười, ân. Hiện tại là khá tốt. Tâm cảnh trống trải, người tự nhiên liền rộng rãi. Không có tử vong bóng ma thời khắc bao phủ lên đỉnh đầu, cũng không cần một người tại đây mà thế lăn lê bò lết gian nan cầu sinh, có ăn có uống có bằng hữu. Đây là Dịch Miêu nhất chờ đợi sinh hoạt, liền tính là ở mặt thế trước đều không có quá như vậy thư thái quá, tuy rằng vẫn là không an toàn. Nhưng là nàng tâm lại rất định. Lương Kỳ đi theo nàng cùng nhau nhìn về phía đêm tối, cười lẩm bẩm nói, về sau sẽ càng tốt. Các ngươi hai cái quá văn nghệ đi. Liên ngồi ở chỗ này xem ngôi sao. Gia Cát đã tắm rửa xong, một mông ngồi ở các nàng bên cạnh, hướng bầu trời vừa thấy, buồn bực, cũng không ngôi sao à. Lại một lát sau, Thiên Phú Quý cũng một bên lấy khăn lông xoa tóc vừa đi ra tới, này làm gì đây là. Một mông ngồi ở bên cạnh, cũng đi theo ba người kia hướng bầu trời xem, nhìn cái gì đâu. Cuối cùng mặt thế sinh tồn tiểu đội tất cả mọi người tới rồi trong viện, cũng không ai nói chuyện, liền ngẩng đầu xem ngày đó thượng đen như mực màn sân khấu, giống như bầu trời ở phóng điện ảnh dường như. Cuối cùng vẫn là Gia Cát cùng Chu Tử Duyệt chui vào phòng bếp cho đại gia nấu mặt đương ăn khuya, ăn ăn khuya, đại gia liền đều từng người trở về phòng ngủ. Dịch Miêu ở mọi người vi diệu dưới ánh mắt, phi thường tự nhiên vào Diệp Giản phòng. Dịch Miêu là thật mệt mỏi, tưởng cùng Diệp Giản thiêu đốt một chút, nhưng hữu tâm vô lực, này đều mau rạng sáng hai điểm, vì thế hướng trong chăn một toảng, ở Diệp Giản ngoài miệng lung tung hôn vài cái liền loa ở Diệp Giản trong lòng ngực chìm vào mộng đẹp. Một đêm vô ngộng, tỉnh lại thời điểm đã là buổi sáng 10 giờ rưỡi, bên ngoài còn ở tí tách mưa nhỏ. Dịch Miêu cái thứ nhất ý niệm chính là may mắn không ra Thái Dương, bằng không như vậy nhiều tang thi thể lại trải qua Thái Dương bạo phơi. Rất khó không dậy nổi dịch bệnh. Này đó xử lý tang thi thể sống tự nhiên không tới phiên Dịch Miêu trên đầu tới. Ở Diệp Giản trong lòng ngực cùng, sau đó liền từ trong chăn ngẩng đầu lên tới. Chính đâm tiến Diệp Giản trong ánh mắt. Diệp Giản từ trước đến nay tỉnh sớm, thấy Dịch Miêu ngẩng đầu, một cúi đầu liền đem Dịch Miêu cấp hôn lên. Trải qua cả đêm nghỉ ngơi, Dịch Miêu eo đau chân ma đã tất cả đều khôi phục, lại là sinh long hoạt hổ. Chỉ sửng sốt một chút liền lập tức truyền đi lên. Này hai người mới khai quá một lần hân đã bị tách ra, ngao vài thiên rốt cuộc lại ở bên nhau, đều có điểm cửu hạn phùng cam lộ ý tứ, ngươi hôn ta ta thân ngươi, ngươi tới ta đi thập phần kịch liệt. Thân thân, nhiệt độ cơ thể liền lên đây, Diệp Giản cả người đều nóng bỏng, tay ở Dịch Miêu trên người tùy ý du tẩu, làm Dịch Miêu cũng đi theo khô nóng lên. Diệp Giản tay vừa mới từ Dịch Miêu và tao phía dưới thăm đi vào, môn đã bị phanh phanh phanh gõ vang lên. Long lệnh cửu lớn giọng ở ngoài cửa vang lên, Diệp tiểu ca. Dịch Miêu. Rời giường ăn cơm. Dịch Miêu há mồm ngậm trụ Diệp Giản cằm, hàm hồ nói, không để ý tới hắn tay còn ở Diệp Giản trên lưng sờ tới sờ lui. Diệp Giản ánh mắt một thầm, vừa muốn động tác, long lệnh cửu lại phanh phanh phanh gõ khởi môn tới, Diệp tiểu ca. Dịch miêu. Đừng ngủ. Đều mau 11 giờ. Dịch miêu đột nhiên sốc lên chăn ngồi dậy, trong ánh mắt tràn đầy tức muốn hộp máu dục cầu bất mãn lửa giận. Đại gia thật lâu cũng chưa như vậy toàn viên đến đông đủ ngồi ở cùng nhau ăn cơm sáng. Cơm sáng là Chu Tử Duyệt nấu thịt nạc cháo, cùng từ nhà ăn đánh tới bánh quẩy sữa đậu nành. Thoạt nhìn nhất phái hài hòa. Long lệnh cửu lại thường thường hướng dịch miêu bên kia ngắm liếc mắt một cái, mỗi xem một cái là có thể nhìn đến dịch miêu âm chắc chắc nhìn chằm chằm hắn, hắn sờ sờ mặt, hoài nghi chính mình trên mặt có phải hay không có thứ đồ dơ gì, lại xem, cảm giác chính mình xuất hiện ảo giác, tổng cảm giác dịch miêu trong ánh mắt có ngọn lửa. Rốt cuộc, long lệnh cửu nhịn không được hỏi, dịch miêu, ngươi làm gì như vậy nhìn chằm chằm ta xem a? Dịch miêu khẽ cười, vẻ mặt bình tĩnh, có sao? Không có a. Long lệnh cửu nhìn dịch miêu kia cười tủm tỉm ánh mắt, mặc danh dùng mình một cái, chính mình nơi nào đắc tội dịch miêu sao? Một bàn người vi diệu ánh mắt ở dịch miêu cùng Diệp Giản trên mặt bơi qua bơi lại. Diệp Giản bất động như núi, yên lặng uống cháo. Cơm nước xong đại gia phân công nhau hành động. Dịch miêu lương kỳ đi quản lý chỗ. Những người khác đi bệnh viện Vấn An còn ở nằm viện Lý Bân cùng với tối hôm qua thượng cũng chưa trở về Tôn Tình. Diệp Giản tự nhiên là độc nhất phái, chỗ nào đều không đi. Bên ngoài còn mưa nhỏ. Căn cứ ngoài cửa lớn nhất phái bận rộn cảnh tượng, mấy vạn tang thi thi thể, rửa sạch lên cũng không phải là một việc dễ dàng. Căn cứ trừ bỏ 15 tuổi dưới, 50 tuổi trở lên người bên ngoài, còn lại người tất cả đều bị điều động tới rửa sạch tang thi thi thể. Dịch miêu ở Hiến Châu căn cứ xem như đại hồng nhân, đến chỗ nào đều có người nhận được nàng. Tuần tra binh lính nhìn đến dịch miêu đều sẽ lập tức nghiêm túi chào. Nhưng thật ra làm dịch miêu có điểm không biết theo ai. Tới rồi quản lý chỗ, không có bất luận cái gì ngăn trở, cũng không cần thông báo, dịch miêu cùng Lương Kỳ một đường hướng về phía trước. Hồ Hữu Thanh vừa thấy đến dịch miêu cùng Lương Kỳ lập tức liền đón đi lên, dịch miêu. Lương Kỳ, các ngươi như thế nào tới? Tìm ta ba sao? Hắn cùng Tề Dược hiện tại đang ở trong văn phòng biên nhi cùng Trương Tĩnh Hiên nói chuyện đâu, đi vào một hồi lâu, phỏng chừng không đã bao lâu, các ngươi trước tiên ở ta nơi này ngồi trong chốc lát đi. Hồ Hữu Thanh vừa dứt lời, hành lang tận cùng bên trong kia gian cửa văn phòng đã bị người mở ra tới. Ra tới người đúng là Tề Dược cùng Trương Tĩnh Hiên. Hai người nhìn đến bên này đứng còn không có tới kịp ngồi xuống dịch miêu cùng Lương Kỳ đôi mắt đều là sáng ngời. Chỉ là Tề Dược xem chính là Lương Kỳ, mà Trương Tĩnh Hiên ánh mắt tắc chặt chẽ tỏa định dịch miêu. Này hai người thân cao không sai biệt lắm, bốn điều chân dài ba bước cũng hai bước bước qua tới, đi đường mang phong. Tề Dược trước cười chào hỏi, các ngươi như thế nào tới? Trương Tĩnh Hiên từ bên kia đi tới, đôi mắt liền thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm dịch miêu, liền một ánh mắt cũng chưa cho những người khác, đi đến phụ cận vẫn là như vậy trần trụi nhìn chằm chằm dịch miêu. Dịch miêu là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, bất quá nàng cũng bình tĩnh thực, Trương Tĩnh Hiên nhìn chằm chằm nàng lại là một ánh mắt đều thiếu phụ. Chỉ đối với Tề Dược nói, chúng ta tính toán buổi chiều liền rời đi Yến Châu căn cứ. Cho nên tới cùng căn cứ trưởng còn có các ngươi lên tiếng kêu gọi. Dịch miêu lời này vừa ra, ở đây ba người đều sửng sốt. Hồ Hữu Thanh phản ứng lớn nhất, chảo một cái đã bắt được dịch miêu tay, trừng mắt hỏi, vì cái gì nha? Tề Dược lại là nhìn Trương Tĩnh Hiên liếc mắt một cái, sau đó nói, chúng ta đi căn cứ trưởng văn phòng liêu đi. Dịch miêu gật gật đầu, cũng hảo. Ta đây liền không tiễn ngươi. Tề Dược quay đầu đối với Trương Tĩnh Hiên nói. Trương Tĩnh Hiên cười như không cười nhìn dịch miêu, nói, trốn đến quá mùng một tránh không khỏi 15, chúng ta sớm hay muộn là muốn ở thủ đô căn cứ gặp mặt. Dịch miêu lại phảng phất không nghe thấy dường như, cũng không thèm nhìn tới Trương Tĩnh Hiên liếc mắt một cái. Bất luận kẻ nào bị làm lơ đến cái này phân thượng phỏng trừng đều sẽ có tức giận, Trương Tĩnh Hiên sắc mặt cũng trầm trầm xuống, lạnh lùng hư một tiếng liền lướt qua dịch miêu đi rồi. Đi vào căn cứ trưởng văn phòng, nghe xong dịch miêu ý đồ đến lúc sau. Căn cứ trưởng trầm ngâm một trận lúc sau, nói, các ngươi suy xét thực chu toàn. Nếu đúng như ngươi theo như lời, như vậy thủ đô phương diện khẳng định là sẽ không dừng tay. Nếu không phải ta bên này ngăn đón, Trương Tĩnh Hiên khẳng định đã hướng thủ đô bên kia truyền lại tin tức. Nói tới đây căn cứ mặt giải thượng mang theo một tia xin lỗi, ta hứa hẹn quá muốn giữ được ngươi, không nghĩ tới hiện giờ lại muốn nói lỡ. Thật là cảm thấy xin lỗi ngươi. Dịch miêu cười cười nói. Căn cứ trưởng không cần nói như vậy, tối hôm qua thượng nếu không phải ngài, chỉ sợ ta hiện tại đã bị trói đưa đến thủ đô đi. Căn cứ trường lắc lắc đầu, trong ánh mắt mang theo trưởng bối từ ái cùng thương xót, ngươi cái này thể chất thật không biết là vận khí của ngươi vẫn là ngươi tai nạn. Đáng tiếc này trước nay liền không phải nàng có thể lựa chọn, Dịch Miêu chính mình cũng không biết rốt cuộc là nàng vốn dĩ chính là như vậy thể chất vẫn là hệ thống đem nàng biến thành như vậy, nếu có một cái lựa chọn cơ hội, nàng cũng sẽ lựa chọn có được loại này thể chất. Tề Dược đơn độc kêu đi rồi Lương Kỳ. Dịch Miêu đương nhiên biết hắn muốn cùng Lương Kỳ nói cái gì, chỉ là nàng đã trước tiên biết kết quả. Chương 112 đặt chân. Dịch Miêu bọn họ đi thời điểm là tính toán lặng yên không một tiếng động đi, nhưng là hơn nữa Trình Mặc bên kia mỗi người số thật sự là có điểm nhiều, hơn 20 chiếc xe khai từ căn cứ đại môn khai ra đi như thế nào cũng điệu thấp không đứng dậy. Dịch Miêu bên này tam chiếc xe thùng xe sau, nhét đầy căn cứ tài trợ xuống ống, còn có căn cứ tài trợ một xe lớn vật tư. Dự kiến bên trong Tề Dược cũng không thể thuyết phục Lương Kỳ lưu lại, cho nên Lương Kỳ vẫn là đi theo bọn họ cùng nhau lên đường. Trước khi đi, đám nhóc thì ôm Dịch Miêu bọn họ đuổi khóc thành lệ nhân, Vương Tử Hiên ôm Dịch Miêu đuổi gào cùng giết heo dường như, đem một đám đại nhân khóc trong lòng thực hụt hẫng. Cảm giác là một cái đại gia đình bị ngạnh sinh sinh chia làm hai nửa, này vừa đi, nói là yên ổn xuống dưới liền đem bọn họ tiếp nhận đi, nhưng đại gia trong lòng đều biết, từ Yến Châu căn cứ vừa ra đi, chẳng khác nào đem chính mình ném tới rồi tang thi trong đàn, vô pháp tiến vào bất luận cái gì một cái căn cứ. Hơn nữa rất lớn khả năng còn muốn đối mặt thủ đô phương diện đuổi bắt. Nhưng mà bọn họ không có lựa chọn nào khác. Tới gần Yến Châu căn cứ khu vực tang thi rõ ràng so trước kia muốn dày đặc nhiều. Trên đường phố tất cả đều là không hề mục đích tập tiến hành tẩu tang thi, bị đoàn xe thanh âm hấp dẫn lại đây, thất tha thất thểu đuổi theo xe chạy. Những cái đó tang thi, bước chân thất tha thất thểu lung lay cảm giác tùy thời muốn đảo, nhưng nó chính là không ngã, trước sau kiên định bất di đi theo đoàn xe mặt sau. Từng trương hư thối gương mặt nhiều xem một cái đều tưởng phun. Gia Cát nhìn bên ngoài tang thi, đột phát kỳ tưởng nói, ai, các ngươi xem, có hay không cảm thấy này đó tang thi có điểm như là đang xem buổi biểu diễn cảm giác. Tang thi một khi phát hiện vật còn sống, liền sẽ duỗi trưởng tay làm ra chảo động tác, đi theo tập tiến bước chân đong đưa lúc lắc ngăn ngăn, bị Gia Cát như vậy vừa nói, mọi người đều cảm thấy có như vậy điểm giống. Tức khắc đều cười phun. Trong xe cái loại này bởi vì ly biệt cùng con đường phía trước không biết nặng nề không khí tức khắc bị đánh vỡ, đại gia bắt đầu nói cười cười lên. Ly Yến Châu căn cứ càng xa, tang thi dày đặc trình độ liền càng thấp. Xe khai thượng đường cao tốc, hướng Tân Trạch phương hướng khai đi. Tân Trạch giao thông bốn phương thông suốt, có thể đi hướng các nơi, bọn họ hiện tại còn không có thương lượng ra một cái nơi đi, cho nên vẫn là về trước Tân Trạch cái này tương đối quen thuộc địa phương, đến lúc đó mới quyết định. Bởi vì thời tiết nguyên nhân, trời tối thực mau, thiên tối sầm liền không thích hợp lên đường. 5 giờ chung thời điểm bọn họ đoàn xe ngừng ở vùng ngoại ô. Bởi vì các nơi đều thành lập khởi căn cứ nguyên nhân, những người sống sót tất cả đều tiến vào các nơi người sống sót căn cứ, hiện tại ở bên ngoài đã rất khó xem tới được người sống sót. Vũ còn ở tí tách sau không ngừng, không có biện pháp dựng lều trại. Ở trong xe hoa một đêm rất khó nghỉ ngơi tốt. Chỉ có thể tìm một chỗ nơi ở. Này vùng ngoại ố đều là độc đống tiểu lâu phòng. Tùy tiện tìm ven đường một đống phòng ở, cậy ra môn đi vào, bên trong chỉ có một con tang thi, phòng trừng vẫn là mạt thế lúc đầu đã bị cảm nhiễm, sau đó liền vẫn luôn bị nhốt ở này trong phòng ra không được. Đại khái là vẫn luôn không có ăn cơm nguyên nhân, này chỉ tang thi thoạt nhìn phi thường khô quát, cơ hồ cũng chỉ dư lại một cái bộ xương, màu hồng phấn váy trống rông treo ở bộ xương thượng. Bị một phát đạn bắn vỡ đầu lúc sau trực tiếp kéo đi ra ngoài ném ở phòng ở phía trước lạch nước. Đêm này đóng 3 tầng lâu trong phòng từ trên xuống dưới trong ngoài kiểm tra rồi một lần lúc sau, mới đem trên xe hành lý hướng trong phòng dọn, gần trăm hào người từ trên xe xuống dưới mạ vũ chen vào này đóng 3 tầng lâu trong phòng. Này hộ nhân gia chỉ có lầu 2 là trang hoàng tốt, lầu 1 cùng lầu 3 đều chỉ là soát bạch tường, trên mặt đất liền gạch men sứ cũng chưa trải lên, tiêu chuẩn nông thôn nhà lầu. Đi vào trong phòng về sau, lập tức liền vội khai, đem đồ vật đều dọn đến nhị lầu 3, sau đó bắt đầu cấp khí lót thổi phồng. May mắn hiện tại vẫn là mùa hè, tuy rằng hạ 2 ngày vũ có điểm lạnh, nhưng cũng chỉ cần một giường chăn mỏng là được. Hành lý không phải rất nhiều. Chủ vấn đề giải quyết, sau đó chính là ăn, chăm tới hào người. Ở chỗ này khai hỏa thật sự là không có phương tiện, liền đều ăn điểm bánh mì bánh quy gì đó lót lót bụng. Tắm rửa loại chuyện này đừng nói, từ hôm nay trở đi liền nước uống đều phải tăng cường điểm dùng, điện cũng không có. Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, sớm mà tìm địa phương ngủ. Khí lót một chương rửa gần một chương phủ kín toàn bộ phòng, Trình Mặc bên kia mang nữ nhân rất ít, liền như vậy năm cái, hơn nữa Dịch Miêu các nàng, này chỉnh chi đội ngũ cũng liền 9 nữ tính. Các nàng phân một phòng. Làm Dịch Miêu ngoài ý muốn chính là, nay trong đó cư nhiên có Chiến Anh, nàng liền dùng nửa ngày thời gian, liền đắp thượng tiểu thị tươi Giang Phi, làm hắn ở Trình Mặc trước mặt nói tốt đem nàng cũng mang lên lộ. Dịch Miêu thật sự là không nghĩ ra Chiến Anh vì cái gì muốn làm như vậy, nàng ở Hiến Châu căn cứ như cá gặp nước, có thể nói hôn phi thường không tồi, nàng thật sự nghĩ không ra nàng đổ cái gì, muốn đi theo bọn họ cùng nhau lên đường. Đồ ngươi a. Chiến Anh đối với Dịch Miêu nói, ngữ không kinh người chết không thôi. Bên kia Lưu Phi Phi các nàng mấy cái đều đầu lại đây vi diệu ánh mắt. Chiến Anh đắc ý mà nói, ngươi xem, ngươi khi đó cự tuyệt ta, hiện tại ta còn không phải giống nhau đuổi theo ngươi. Dịch Miêu có điểm không biết nên khóc hay cười, ngươi liền vì cái này. Chiến Anh nằm ở khí lót thượng, nhẹ nhàng mà một hử, ân hử. Thế giới này quá nhàm chán, dù sao cũng phải tìm điểm có tính khiêu chiến sự tình tới làm. Dịch Miêu tỏ vẻ vô pháp lý giải Chiến Anh trong đầu rốt cuộc là chút cái gì ý nghĩ kỳ quái. Dịch Miêu ở trong lòng cấp Chiến Anh hạ định nghĩa, đây là một đóa kỳ ba. Vì ngày mai có thể có càng tốt trạng thái lên đường, trừ bỏ an bài 5 người gác đêm ở ngoài những người khác đều sớm mà ngủ. Buổi sáng thiên sáng ngời, bọn họ liền rời giường thu thập đồ vật tiếp tục lên đường, thiên tuy rằng không trong, nhưng cũng không lại trời mưa, thiên như cũ âm âm, cảm giác tùy thời đều sẽ hạ lên. Phong ở phía trước lạch nước tích đầy thủy, kia cụ tang thi thể liền mặt chiều hạ ngâm mình ở trong nước. Không ai cảm thấy không đành lòng. Bọn người lên xe, cửa xe phanh phanh phanh đóng lại, phát động xe tiếp tục hướng Tân Trạch phương hướng khai. Trình Mặc tế thượng Dịch Miêu xe, phi thường không biết xấu hổ đem Chu Tử Duyệt thỉnh đi, sau đó ngồi ở Dịch Miêu bên cạnh, Dịch Miêu bên kia còn lại là Diệp Giản. Trình Mặc thể trạng đại, vừa tiến đến lập tức liền đem nguyên bản rộng thùng thình chỗ ngồi có vẻ nhỏ hẹp. Dịch Miêu cũng không hảo đem người ra bên ngoài đuổi, chỉ là hướng Diệp Giản bên kia xê dịch, dựa gần Diệp Giản. Diệp Giản ánh mắt lướt qua Dịch Miêu nhìn về phía Trình Mặc, lưỡi dao giống nhau sắc bén. Trình Mặc không cam lòng yếu thế, nhướng mày cũng nhìn qua. Hai người ánh mắt ở giữa không trung không tiếng động đánh giá vài lần hợp, cuối cùng cũng không phân ra thắng bại. Dịch Miêu lại bất công Diệp Giản, vừa chuyển đầu, trừng hướng Trình Mặc, Trình Mặc đối với nàng khiêu khích nhướng mày. Hoàn toàn không ăn nàng này một bộ. Dịch Miêu có điểm đau đầu, nàng đối Trình Mặc là thật không kêu ý tứ, nàng căn bản là không thích Trình Mặc loại này xâm phạm tính như vậy cường nam nhân, nàng cũng cùng hắn nói chính mình cùng Diệp Giản hiện tại quan hệ, nhưng Trình Mặc lại tựa hồ cũng không có như vậy thu tay lại ý tứ. Làm cho nhiều người như vậy mặt, nàng cũng không dám nói Trình Mặc cái gì. Chỉ có thể dựa gần Diệp Giản, cho thấy chính mình thái độ. Bọn họ này một chi đoàn xe thực lực không phải giống nhau cường, trên cơ bản chỉ cần không đồng nhất đầu chui vào tang thi hang ổ, an toàn phương diện là không có vấn đề. Nay lộ bọn họ là đi qua, biết nào con đường là thông, dọc theo đường đi thuận lợi không thể tưởng tượng. Buổi chiều tam điểm liền đến Tân Trạch cảnh nội. Ngồi xe là mệt nhất, huống chi là ở hiện giờ tình hình giao thông như vậy lạn dưới tình huống, sốc nảy một ngày, đại gia tinh thần đều không phải thực hảo. Nóng lòng tìm một chỗ trước nghỉ ngơi một chút hoan quá mức tới. Tới rồi Tân Trạch, đó chính là Trình Mặc sân nhà. Chính cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, bọn họ này một chi đoàn xe thực lực đủ khả năng quét ngang 3.000 trong vòng tang thi đàn, cho nên đoàn xe trực tiếp khai vào một mảnh khu biệt thự. Đại môn đã bị đâm lạ, đoàn xe tiến quân thần tốc. Theo Giang Phi nói, Trình Mặc ở chỗ này có vài chỗ bất động sản. Xe dừng lại xuống dưới. Trình Mặc thuộc hạ người lập tức đem phụ cận tang thi rửa sạch rớt, cũng chưa dùng thường, nếu muốn ở chỗ này đặt chân, đương nhiên vẫn là điệu thấp điểm hảo. Dịch Miêu hiện tại tích phân đã đột phá 2 vạn, chính cái gọi là có tiền tùy hứng, trực tiếp mở ra hệ thống giả quét hệ thống, bao trùm quanh thân phạm vi 5 km trong vòng khu vực, tân thêm kỹ năng còn có thể giả quét ra nhân loại cùng tang thi định vị. Vì thế Dịch Miêu phát hiện cái này khu biệt thự cư nhiên còn có không ít người ở tại bên trong, trên cơ bản đều tụ tập ở song song một loạt biệt thự, đại khái có vài trăm người. Cũng là, Tân Trạch bên này ly thủ đô quá xa, còn không có cái điều kiện kia có thể thành lập khởi căn cứ tới, cho nên đa số người sống sót còn lưu tại Tân Trạch bản địa, cũng không có chạy đi ra ngoài. Dịch Miêu chỉ là thô thô xẹt qua bên kia, cũng không có nhiều để bụng. Cái này khu biệt thự tang thi cũng không phải quá nhiều, cũng liền 300-400 tới chỉ, tạm thời không phát hiện tiến hóa hình tang thi. Hơn nữa khu biệt thự có tường vây, mà mỗi căn biệt thự lại có khắc tường vây đem biệt thự vòng lên, hệ số an toàn tương đối cao, xem như một cái nơi tương đối an toàn, có thể là một cái đủ tư cách điểm dừng chân. Đem bên ngoài tang thi rửa sạch xong chính là biệt thự bên trong tang thi, này biệt thự tuy rằng diện tích đủ đại, nhưng muốn chứa như vậy nhiều người cũng vẫn là có vẻ tệ, vì thế đem bên cạnh kia đống cũng rửa sạch. Trong ngoài tất cả đều rửa sạch một lần, mặt sau bể bơi phao tang thi thể cũng vứt ra tới ném đi ra ngoài. Mới bắt đầu hướng bên trong dọn đồ vật. Gia Cát Tiến biệt thự liền bắt đầu kinh ngạc cảm thán liên tục, từ trên xuống dưới đi dạo một lần lúc sau ngã xuống phòng khách sofa bọc da thượng, cả người đều rơi vào đi, ở nông thôn đổ nhà quê vào thành giống nhau kinh ngạc cảm thán, này tờ mờ cũng quá xa hoa đi. Này sofa cũng quá mềm đi. Này xài hết bao nhiêu tiền a? Tiền phú quý là cái biết hàng, hướng trên sofa ngồi xuống, vuốt sofa nói, quăng ngươi nằm này sofa một bộ phải mấy chục vạn. Gia Cát líu lưỡi không thôi. Long Lệnh Cửu vừa lúc dọn đồ vật tiến vào, nói, hiện tại đều miễn phí. Gia Cát tuét miệng cười, cũng là ha. Xem này biệt thự, tùy tiện chủ. Kỳ thật các ngươi đừng nói à, mặt thế vẫn là có chỗ lợi, ngẫm lại nếu là mặt thế trước, mấy chục vạn nhất bộ sofa. Ta liền thấy cũng chưa gặp qua, càng đừng nói còn có thể tại mặt trên lăn lộn. Chu Tử Duyệt nói, ta còn là tình nguyện đãi ở chúng ta thuê phòng trọ nhỏ. Nói là nói như vậy, đại gia đối này tân chỗ ở vẫn là tương đối vừa lòng. Phòng nhiều, địa phương đại, thoải mái độ cao, hoàn cảnh tốt, hệ số an toàn cũng cao. Có thể trở thành tạm thời đặt chân địa phương. Duy nhất đáng tiếc địa phương chính là không có điện. Dịch Miêu nghĩ đến. Bất quá nơi này cũng chỉ có thể là cái tạm thời đặt chân địa phương, nơi này có thể chắn tang thi, lại chắn không được thủ đô những người đó. Hai ngày này đều ở trên đường sóc này, đói bụng liền ăn chút làm bánh mì bánh quy gì đó, hiện tại tìm được điểm dừng chân, địa phương một đại, liền có thể khai hỏa làm điểm nhiệt ăn. Trước kia đều là Gia Cát cùng Lý Bân phụ trách nấu cơm, hiện tại Lý Bân không còn nữa, chỉ có thể đem tiền phú quý bắt trắng đinh. Phòng bếp rất đại. Nhưng là muốn nấu trăm tới hào người thức ăn, khẳng định là không đủ. Gia Cát chỉ huy những người khác đem khí than cùng nồi chén gáo buồn tất cả đều dọn tới rồi biệt thự mặt sau bể bơi bên cạnh. Đem nồi đều giá lên, khai hỏa liền bắt đầu nấu nước nấu mì. Căn cứ tài trợ vật tư chung, có nửa xe đều là mì gói, túi trang, đây là Dịch Miêu bọn họ yêu cầu, ra cửa bên ngoài, vẫn là mì gói nhất phương tiện. Nấu mì thời điểm vệ viên lấy lại đây một túi thịt heo làm. Làm ra cắt phóng mặt, tốt xấu cũng có thể có cái thịt vị. Nồi là bình thường xào rau nồi, chăm tới hào người, lại đều là một đám đại lao ra, sức ăn đều đại, Gia Cát lăng là hạ hơn 20 nồi mặt mới đủ ăn. Gia Cát nhìn trong phòng bưng chén ngồi ngồi chạm chạm ngồi xổm, tất cả đều bưng mặt hồng hộc ăn, trong lòng phát sầu a, nghĩ vậy sao nhiều người đồ ăn muốn về sau đều phải hắn tới lộng, hắn đầu đều lớn. Đối tương lai sầu lo đã hoàn toàn phủ qua hắn trụ thượng đại biệt thự vui sướng chi tình. Lại không cấm bắt đầu hồi tưởng chính mình rốt cuộc là như thế nào lưu lạc đến một cái nấu phu kết cục. Ngẫm lại hắn năm đó là làm bom bị Dịch Miêu khai quật, kết quả tới rồi hôm nay hắn cái này sở trường đặc biệt cũng chưa đã chịu trọng dụng, ngược lại trở thành trưởng muỗng, Gia Cát trong lòng khổ a. Chương 113 căn cứ. Cơm nước xong đã là 5 giờ. Trong nhà chiếu sáng tay dựa đèn tin. Cũng không dám chiếu quá lượng, miễn cho đem tang thi hấp dẫn lại đây. Cũng không có gì hoạt động giải trí, sóc nảy một ngày, cũng đều mệt mỏi, đại gia nhàn thoại vài câu liền các hồi các phòng ngủ. Dịch Miêu Lương Kỳ Lá Cây còn có Chu Tử Duyệt bốn người ngủ một phòng. Kẻ có tiền phòng ngủ cũng đại, giường cũng đại, còn có một cái đại sofa, Lá Cây Chu Tử Duyệt Lương Kỳ ngủ giường. Dịch Miêu liền ngủ ở phòng ngủ đại trên sofa, trên cơ bản cùng giường không có gì hai dạng. Bên ngoài lại đổ mưa, Dịch Miêu nằm ở trên sofa, nhìn cửa sổ sát đất ngoại trong đêm tối tựa như chỉ bạc màn mưa, an tính suy tư kế tiếp lộ nên đi như thế nào. Gần nhất phát sinh chuyện này đều là tranh đuổi tranh, ở Hiến Châu căn cứ không bao lâu an ổn nhật tử, đã bị thành mục giã bắt đến thủ đô, thật vất vả chạy ra tới, huyết dạng lại ra vấn đề, từ thủ đô trốn đi, nửa đường phi cơ rơi tan, thật vất vả tới rồi Yến Châu căn cứ lại bị tang thi vây thành, lại thiếu chút nữa bị bắt đi. Này một kiện tiếp theo một kiện theo nhau mà đến biến cố làm nàng căn bản không có biện pháp tính hạ tâm tới lý một lý. Thủ đô bên kia khẳng định sẽ không như vậy dễ dàng buông tha nàng, trên người nàng huyết chính là nhân loại tương lai hy vọng, cũng có thể xưng là cứu mạng tiên đan, càng ở địa vị cao người liền càng sợ chết, vì chính mình bất tử, sẽ không từ thủ đoạn. Cái này dụ hoặc quá lớn. Nàng hiện tại liền tương đương với đường tăng thịt, yêu quái đều muốn cắn một ngụm. Khả năng hiện tại đuổi bắt nàng người đều đã ở trên đường. Muốn nói không sợ, đó là giả, bị người trở thành tiểu bạch thử cầm tù, mỗi ngày rút máu, bị tiêm vào một ít lung tung rối loạn đồ vật, quan trọng nhất chính là, mất đi tự do. Kia so chết đáng sợ nhiều. Muốn không bị trảo, vậy đến có được tuyệt đối thực lực. Trình Mặc xem như một cái cường viện, nhưng là còn chưa đủ. Rốt cuộc nàng muốn đối mặt chính là toàn bộ thủ đô căn cứ.